luyện kim văn minh đã truyền thụ bí điển này, giao nó cho mộ sinh chi cuồng loạn mà không hề cân nhắc. Những kỷ nguyên gần đây, con người đã nhờ vào đó mà nắm giữ vị trí cao trong luyện kim học, nhưng những người này lại vô tình chọc giận các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai. Họ là những kẻ điên từ đầu đến cuối. Kỳ thật, luyện kim văn minh cũng không muốn sự truyền thừa của mình bị đoạn tuyệt, vì thế mới phát ra luyện kim bí điển, chỉ hy vọng rằng vào một thời điểm rất xa xưa, rất xa xôi trong tương lai, khi các thần linh, linh hồn Tha Thiên Kho, Run gia tộc đều bị vây chết, sau nhiều năm nữa, vòng xích nhân quả sẽ vỡ vụn, luyện kim học ô nhiễm sẽ biến mất, phải, luyện kim bí điển sẽ được người hữu duyên tìm thấy. Vậy trước khi thời điểm đó đến, nếu có người nhận được luyện kim bí điển, thì sao? À, những kẻ tiến hành ô nhiễm lực lượng truyền thừa tối thượng này, bọn chúng có còn quan tâm đến những người hữu duyên hoặc những kẻ may mắn sống sót không? Cũng không trách được. Vào kỷ nguyên thứ hai trước đây, các luyện kim sư đã chia ra thành nhiều phái. Một điểm đáng sợ của vòng xích nhân quả chính là nó đã đem khái niệm luyện kim học có ô nhiễm phong tỏa bên trong vòng xích, khiến cho mọi ghi chép liên quan đều biến mất. Điều này dẫn đến việc một số luyện kim đại sư, vốn hiền lành, lại trở thành những kẻ gián tiếp, gây hại. Trước khi truyền thừa, họ đều nói đến luyện kim học có ô nhiễm, khuyên chờ đợi ô nhiễm tiêu tán, rồi mới tiếp tục nghiên cứu luyện kim học, và khuyên những người muốn thử nghiệm. Nhưng khi ghi chép về luyện kim học có ô nhiễm bị xóa bỏ, khái niệm nhân quả cũng dần dần biến mất. Sự biến mất của nhân quả này sẽ tự động bổ sung, giống như khi đào một cái hố trên bùn đất, hố đất đó sẽ dần dần được lấp đầy theo thời gian và hoàn cảnh. Với tiền đề này, những ghi chép của các luyện kim đại sư thiện lương trở thành từng cuốn sách tả mà, từng bước dẫn dắt người khác, từ từ chiếm lấy sinh mạng của họ, từng bước để họ nắm giữ luyện kim học. Những luyện kim đại sư ấy vốn rất chân thành, nhưng vấn đề là chính sự chân thành này lại khiến không biết bao nhiêu người theo học luyện kim học phải bỏ mạng. Nhìn lại hiện nay, có vẻ như hư, không thụ hiền giả, cũng không phải đơn giản. Lão gia hỏa này đúng lúc đã bị ô nhiễm của luyện kim tri thức từ trước đó cắn nuốt, nhờ đó mà trở thành bình phong của hư, không luyện kim học. Và lạ thay, lão vẫn chưa bị siêu việt, bởi những ai muốn siêu việt lão đều suýt nữa đã phải bỏ mạng. Tôi hiểu vì sao lại không gặp phải chuyện gì. Đáp án là hắn nắm giữ luyện kim học, và điều này đã được công chứng bởi luân hồi nhạc viên. Khi hắn ở trong thế giới diễn sinh, đã thu được nền tảng luyện kim học, và sau đó đạt được luyện kim bí điển, từ đó càng tăng thêm khả năng nắm giữ luyện kim học. Bản thế giới, vòng xích nhân quả, chính là tác phẩm cao siêu của các luyện kim sư, nhưng cũng không thể nào sánh được với năng lực công chứng của luân hồi nhạc viên. Dĩ nhiên, khi viết luyện kim bí điển, một số luyện kim đại sư trong lòng đã có sự mâu thuẫn và giằng co. Lúc ấy, lời nói của họ có thể giống như đang nói với những người thừa kế của kỷ nguyên thứ hai, thứ ba hay thứ tư, nhưng thực tế, họ đã chuẩn bị phong tỏa các vị thần, linh hồn tháp chuông, Rune gia tộc, ít nhất là từ kỷ nguyên thứ tám trở đi. Trước kia, trong kỷ nguyên thứ hai, có một số tạo vật của văn minh luyện kim không thể kiểm soát, khiến cho cả hư không bị những thứ mà họ sáng tạo ra ép chặt thành những khối nhỏ. Họ đã chọn cách hủy diệt. Bây giờ, nhìn lại, sự hủy diệt đó không chỉ khiến tam đại thế lực không thể có được bất kỳ phần lợi ích nào, mà còn ngầm ẩn ý trong đó. Các luyện kim sư của kỷ nguyên thứ hai không phải là thần thánh vô song. Họ cũng không biết rằng, ngay từ trước khi bước vào kỷ nguyên thứ ba, tinh giới, thâm uyên và lực lượng nguyên tố đã bắt đầu mất cân bằng. Dùng cái mông mà nghĩ cũng biết, kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, diệt vong. Loại trừ các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai và những sáng tạo đáng sợ của họ, thì trong ba đại thế lực, gồm các chúng thần, linh hồn Tháp Bách Chuông và Run gia tộc, ít nhất một trong số đó chính là nguyên nhân quan trọng khiến luyện kim văn minh diệt vong. Nếu không, làm sao ba thế lực này có thể tiến vào bản thế giới, không cần phải đánh nhau, lại có thể dễ dàng lập đế quốc? Dù có tiến vào lòng giam, thì cũng chỉ một lúc sau liền tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng, khi xác định rằng trong thời gian ngắn không thể rời khỏi đây, ba thế lực đó chắc chắn sẽ phải phân chia thành các phe lớn nhỏ, giống như đã có sự hợp tác từ trước, cùng nhau tiến vào bản thế giới và chia nhau thành quả. Tất cả mọi thứ giờ đây đều hợp lý. Thêm vào đó, hiện tại hắn càng thêm xác định một vấn đề. Kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh, tuy nhìn qua có vẻ thiện lương, nhưng thực ra lại đầy hỗn loạn và tà ác. Chỉ cần nhìn vào những việc mà họ đã làm, hắn sẽ rõ. Đầu tiên là việc khai quật làm thế nào mở ra thâm uyên thông đạo, không chỉ đơn giản là để năng lượng thâm uyên tuôn ra, mà là có thể tiến vào thâm uyên và tiến hành thăm dò thông đạo đó. Họ còn chế tạo ra những vật phẩm khủng khiếp, có thể làm biến dạng cả hư không, ép nó thành những quả táo khổng lồ, và còn ô nhiễm hệ thống truyền thừa của chính mình. Sau khi xác định được sự tàn bạo của các luyện kim sư cao cấp nhất ở kỷ nguyên thứ hai, tôi hiểu bỗng nghĩ đến một vấn đề khác, khiến hắn cảm thấy tình hình trở nên không ổn. Nếu như ở kỷ nguyên thứ hai, các luyện kim sư muốn vây chết tam đại thế lực trong điều kiện tiên quyết này, vậy thì, nếu hắn là một người nắm giữ trình độ luyện kim học cao tầng, tiến vào bản thế giới, sẽ ra sao? Tôi hiểu mở ra nhiệm vụ liệt biểu, đang trong lịch trình của thế giới. Lần đầu tiên thử bỏ qua nhiệm vụ, chính tuyến, tuy nhiên, chỉ là thử bỏ qua mà thôi. Cảnh cáo, nếu ngươi chọn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, người sẽ bị cưỡng ép xử lý. Cảnh cáo, nếu ngươi chọn từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến, người sẽ bị lập tức truyền tống ra khỏi bản thế giới. Ngay lập tức, cảm giác như có hay không có sự truyền tống xuất hiện, và chỉ trong một giây sau, vô số sợi tơ vô hình xuất hiện xung quanh cơ thể Tô Hiểu. Đó là những sợi dây nhân quả đang kết nối chặt chẽ, một khi hắn bị truyền tống ra khỏi bản thế giới. Nghĩa là nhân quả và vận mệnh của hắn sẽ bị cắt đứt tại chỗ, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Sự suy đoán của Tô Hiểu quả thật không sai. Hắn hiện giờ cùng tam đại thế lực, những lão bất tử, đã bị luyện kim văn minh kỷ nguyên thứ hai vây trong thế giới này. Tô Hiểu híp mắt lại, rồi gọi phó bộ trưởng, Tao, Encha, yêu cầu đối phương đưa một chiếc máy truyền tin tự tay đến cho tháp, chuông chi chủ, siêu góp. Sau một giờ, trong máy bộ đàm vang lên tiếng, xì xào. Hít khả, dây, hít, giờ gì. Khi kết nối xong, là giọng nói đặc biệt của tháp hiệu, chuông chi chủ, siêu góp. Ồ, diệt pháp tiểu tử, ngươi tìm đã phu có chuyện gì, không cần tiếp tục diễn trò nữa, ta cũng bị vây ở nơi này rồi. Tiểu tử diệt pháp, ngươi đang nói gì vậy? Lão phu ta không hiểu chút nào. Nghe vậy, Tôi Hiểu lại mỉm cười. Hắn nói, ta có thể cảm nhận được, sau khi ta đến đây một thời gian ngắn, hình như có điều gì đó bị kích động, tựa như sắp thức tỉnh vậy. Tiểu hữu, hẳn là chúng ta nên gặp mặt và thảo luận. Vừa dứt lời, tháp chuông chi chủ, siêu góp không còn để ý đến các kết giới của đế quốc sở đặc vụ nữa, mà xuất hiện ngay bàn làm việc đối diện, thần ở đỉnh tiêm thê đội, trong thế giới, chính là như vậy. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Phía trước, một giây, còn đang lẫn nhau ám toán, kế hoạch diệt, trừ lẫn nhau, một giây sau, lại có thể bị ép buộc phải liên thủ. Điều này giống như Tô Hiểu, và hiện tại là Thao Trinh Chỉ Chủ, siêu góp, trong văn phòng, Thái, Trương Chỉ Chủ. Siêu góp chắp tay sau lưng, trên mặt là nụ cười mơ hồ. Sau khi hai bên giằng co mùi, mấy giây, gần như đồng thời lên tiếng, ngươi tới quá sớm, ta đến quá sớm. Nghe được lời ấy của Tô Hiểu, tháp, chuông chi chủ, siêu góp, một lão nhân chỉ cao, khoảng 1m4, thân thể gầy guộc với cái đầu lớn, mắt đen nhánh, con ngươi màu lam, nheo lại mấy phần, lão cảm nhận được mùi hương của đồng loại. Tiếp tục dò xét hỏi, nói cho ta biết, tiểu tử ngươi làm sao phát hiện ra? Tô Hiểu đáp, các ngươi ba nhà liên thủ, khiến cho kỷ nguyên thứ hai, luyện kim văn minh hoàn toàn diệt vong. Sau đó tiến vào thế giới này, thuận lợi thành lập vương quốc, chứ không phải chó cắn chó. Điều này chứng tỏ ba nhà các ngươi hợp tác đã ổn định. Tuy nhiên, tinh giới thâm uyên hảo kiếp, khiến cho ngươi và chúng thần đều không thể ngồi yên. Rùn lão giã thú tuy không quan trọng, nhưng nó biết, khi hắc ám tận thế trào dần xâm nhập, hai người các ngươi sẽ là những người đầu tiên đưa nó tiễn biệt. Vì vậy lần này, nó nhất định phải đặt tất cả tiền cược lên. Dĩ nhiên, đây cũng là mục tiêu mà Rùn gia tộc nguyên tội khát vọng chiến đấu. Đây là lần hiếm hoi, Tôi hiểu nói nhiều như vậy. Và hiệu quả cũng rất rõ rệt. Đối diện với thà, chuồng chỉ chủ, siêu góp, trên mặt hắn, không còn nụ cười, như có như không nữa. Hắn nhẹ nhàng vọt lên khỏi ghế, đứng vững. Biaquia, ngươi đoán đúng 9 phần rồi. Ba nhà chúng ta không thể nói là chủ động liên thủ, mà càng giống như bị ép phải kết minh để phòng ngự. Thà, chuồng chỉ chủ, siêu góp không nói rõ hơn, nhưng từ những lời này, có thể thấy thái độ của hắn đối với Tô Hiểu đã thay đổi. Trước đó, hắn vẫn gọi Tô Hiểu là diệt pháp tiểu tử, rõ ràng có chút trêu chọc, như thể xem hắn là đồng lứa, nhỏ tuổi hơn. Nhưng giờ đây, hắn gọi thẳng Tô Hiểu là Biaquia, thể hiện sự thay đổi trong thái độ của lão bất tử này. Điều đó có nghĩa là, từ thực lực và mưu trí, Siêu Góp đã công nhận Tô Hiểu là người có thể hợp tác bình đẳng với hắn. Về mối ân oán giữa tam đại thế lực và luyện kim văn minh, Tô Hiểu không có hứng thú. Hắn lúc này chỉ muốn biết làm thế nào để phá giải vòng xích nhân quả của bản thế giới. Chỉ có cách đó, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới, thu hoạch tài nguyên. Và điều này mới có ý nghĩa. Nếu không, nhiệm vụ chính tuyến sẽ trở thành một cuộc đếm ngược đến sinh mệnh của hắn. Vòng xích nhân quả, Tô Hiểu biết về luyện kim bí điển, trong đó có đề cập đến vòng xích nhân quả là một trong những thành tựu tối cao của luyện kim văn minh. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng những luyện kim sư ở kỷ nguyên thứ hai lại có thể nâng vòng xích nhân quả lên mức đáng sợ như vậy. Xem ra, ba người chúng ta dẫn người đến đây quả là một quyết định sáng suốt, chỉ là người đến sớm quá so với dự đoán của chúng ta. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, người đã đến rồi, tháp chuông chi chủ, siêu góp trên mặt không chút thay đổi. Nhưng trong lòng lại có một sự lo lắng mơ hồ. Điều lo lắng đó chính là không biết lão thái bà kia đang âm thầm làm gì. Dù sao, nàng ta đã từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, sở hữu năng lực xem bói mạnh mẽ nhất, là một trường sinh giả. Thậm chí, nhóm diệt pháp giả trước đây cũng từng nghe lời khuyên từ lão thái bà kia. Tuy rằng, tháp chuông chi chủ, siêu góp từ trước đến nay vẫn không coi trọng những lời giải thích đó. Nhưng khi nhớ lại, lão thái bà kia đã từng nói gì? Nàng ta bảo nhóm diệt pháp giả phải vây hãm con, hú cuối cùng, phỉ, tại chỗ sâu nhất của chiến trường. Nàng còn nói sau này, các ngươi, những người ký thừa đời sau, có thể sẽ cần những lời này. Đây là điều mà nàng ta có thể nhìn thấy qua vô vàn nén vận mệnh, nhưng cũng tràn ngập sự mơ hồ và không chắc chắn. Lúc trước, khi tháp chuông chi chủ, siêu góp ở ngay tại trận, lý do chính là vì hắn là người được lão thái bà thuê làm bảo vệ. Lão thái bà kia cứ lại nhảy nói rằng có một tiểu nữ o ầy có khả năng sẽ ra tay với nàng ta, nên tháp chuông chi chủ, siêu góp cần phải đề phòng cô gái nhỏ ấy. Tháp chuông chi chủ, siêu góp lúc ấy vẫn còn mơ hồ không hiểu tiểu nữ o ầy ấy rốt cuộc là ai. Đến khi hắn nhìn thấy Creamy, Limet, Chilean, tất cả mọi thứ mới dần dần rõ ràng. Lần gặp mặt cuối cùng, lão thái bà kia còn lải nhải mãi về việc tốt nhất có diệt pháp giả, người có thể đứng ra giám sát cổ chiến trường trong khoảng thời gian đó. Lão thái bà cũng không biết vì sao lại nói như vậy, chỉ là từ trong dòng chảy mông lung của vận mệnh, bà ta cảm nhận được rằng vào cuối kỷ nguyên thứ hai, có người sẽ đi tìm hung thú, phỉ. Nghĩ tới những điều này, tháp chuông chỉ chủ, siêu góp lên tiếng, là lão thái bà kia. Mời người đến sao? Tôi hiểu biết rằng, tháp chuông chỉ chủ, siêu góp đang nhắc tới người mà hắn đã gặp ở khu vực thâm uyên trước kia. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì. Bởi vì giả bộ như thế, có thể thu thập thêm nhiều thông tin. Hắn đáp, tinh giới mạnh nhất chiêm bạc gia, lần trước nàng thuê ta, là liên hệ với các người diệt pháp giả. Nói cái gì? Muốn các ngươi diệt pháp giả đem con hung thú cuối cùng, phỉ, giam giữ tại cổ chiến trường. Nghe xong lời ấy, dù tôi hiểu có mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi cảm thấy khó bình tĩnh. Lúc trước, hắn cũng cảm thấy sự hiện diện của hung thú, phỉ tại cổ chiến trường là điều quá xảo hợp. Càng trùng hợp hơn là, con hung thú này luôn trông coi ở cổ chiến trường, khiến cho người ta không thể đến gần để tiêu diệt. Mà kỳ lạ hơn nữa, con phỉ bị giam giữ trong đó lại chính là một diệt pháp giả ngày xưa, và còn là đệ tử của Marvin Walsh. Tô Hiểu ngược lại, không cảm thấy quá lo lắng, vì hắn cảm nhận rõ ràng rằng mọi chuyện đều đang được sắp xếp và điều khiển từ một bàn tay vô hình, từ một lực lượng mạnh mẽ nằm sâu trong bóng tối. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vị chiêm bạc gia này thật sự mạnh mẽ, đối phương lại có thể trong thời kỳ trung kỳ của kỷ nguyên thứ hai mà xem bói đến được sự tình của kỷ nguyên thứ ba, đồng thời còn lộ ra được độ sâu của vận mệnh, dự đoán được tương lai. Thật không ngờ, đối phương lại có thể kháng lại vận mệnh và nhân quả phản phệ. Cuối cùng, một con hung thú, phỉ, tại chiến trường cổ xưa, ngươi thật sự chắc chắn, Tô Hiểu diễn kịch. Nhưng kỳ thật, hắn vẫn luôn đi theo con đường này, giao đấu với các bậc trưởng bối như Lão Sư Tử, Kingsley, Hôi Thần Sĩ, Cha Sứ và những người khác, từ đó rèn luyện bản thân. Đừng suy nghĩ nữa, ngươi sớm đã bị giết chết và lấy đi tinh phách rồi. Tô Hiểu cảm thấy một chút thất vọng. Hắn đã tiêu diệt hung thú, phỉ, nhưng sao lại không thu được tinh phách nhỉ? Nhìn vào ánh mắt hắn, sự thất vọng rõ ràng không thể che giấu. Tháp Chuông Chi Chủ, Siêu Golf, cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy thì, tinh thần chi tâm là của ai trong ba người các ngươi? Câu hỏi của Tô Hiểu không phải để hỏi thăm, mà là thăm dò. Hắn đang thử kiểm tra xem tam đại thí lực có ai là lão bất tử. Cái gọi là lão bất tử chính là những người đã sống từ kỷ nguyên thứ nhất cho đến nay. Hà Trù, con dã thú già này, đã giao việc này cho đại trưởng lão của mình. Dagon, kế hoạch ban đầu là sử dụng trí bảo để thực hiện một chuỗi kế hoạch liên hoàn nhằm dẫn dắt ngươi vào bẫy, nhưng không ngờ đại trưởng lão Dagon lại khiến mọi thứ trở nên rối ren, làm cho tinh thần chi tâm bị nguyền rủa một lần nữa kích phát ra. Kết quả chỉ có thể để thế giới chi tử đi đoạt lấy. Đối với lại chuyện này, ta và các lãnh tụ của các chúng thần vạn tượng thủy nguyên Harota đã phái thủ hạ đi hỗ trợ thu lại tinh thần chi tâm. Tháp Chuông Chi Chủ, Siêu Gọp không hề che giấu sự chế giễu trong lời nói của mình. Hắn tiếp tục nói, kế hoạch ban đầu của lão dạ thú là gì? Chính là dẫn ngươi đến đây, rồi lập tức thu hồi tinh thần chi tâm. Cho dù đối với bọn ta, những lão gia hỏa này, tinh thần chi tâm cũng là thứ khó gặp. Ta đã sống qua ba kỷ nguyên, chỉ thấy qua một viên tinh thần chi tâm mà thôi. Tháp Chuông Chi Chủ, Siêu Góp nói những lời này với một ý tứ sâu xa. Hắn tiếp tục, cả bốn người chúng ta đều đang cùng ở trên một con thuyền, vì vậy đừng có lãng phí thời gian vào việc dò xét lẫn nhau. Tối nay, chúng ta sẽ đến cơ giới thần giáo đại giáo đường. Nói đến đây, Tháp Chuông Chi Chủ, Siêu Góp bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn nhớ ra cơ giới thần giáo tại Vương Thành đã bị Tô Hiểu cho nổ, liền ho nhẹ một tiếng. Vậy thì đến linh hồn tháp chuông của ta để thương nghị chuyện này. Người đến sớm cũng tốt, có thể sẽ gặp phải một vòng sóng ngầm, không cần phải theo kế hoạch ban đầu, chờ đợi một vòng sau, thậm chí là vòng sau nữa, sóng ngầm sẽ còn dữ dội hơn. Nói xong, Tháp Chuông Chi Chủ, Siêu Góp đứng dậy, chắp tay sau lưng, rồi đi về phía cánh cửa mở ra trong không gian trống. Cánh cửa này vừa mở ra lại không hề có tiếng động. Tô Hiểu nhìn theo cổng không gian đã biến mất, nhận ra ám chỉ của Tháp thì Chuông Chi Chủ, Siêu Góp, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Nếu như Tô Hiểu thật sự muốn đoạt lấy tinh thần chi tâm, tốt nhất là vào lúc chạm vạng tối hôm nay. Hắn phải hoàn thành việc này, bằng không, một khi đêm nay cuộc đàm phán hợp tác thành công, hắn sẽ không thể đoạt được viên tinh thần chi tâm kia nữa, bởi vì lúc đó, hành động ấy sẽ bị coi là phá hoại hợp tác. Quả thật, Tô Hiểu chuẩn bị hợp tác cùng tam đại thế lực lão bất tử. Hiện tại, những trận đối đầu, tranh giành lợi ích, thậm chí cả nhiệm vụ chính tuyến đều có thể tạm thời gác lại để giải quyết vấn đề quan trọng hàng đầu, vòng xích nhân quả. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là để Jasma trở thành thế giới chi nữ, rồi đi đoạt lấy tinh thần chi tâm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thay đổi vì viên tinh thần chi tâm này là lần đầu tiên hiện thế, và dưới mắt hắn, nó không giống như tưởng tượng ban đầu. Viên tinh thần chi tâm này khả năng không phải là bản kỷ nguyên tinh thần chi tâm mà hắn nghĩ. Do đó, nhân quả nguyền rủa trên viên, tinh thần chi tâm, này cũng không đáng sợ như hắn tưởng. Điều này dẫn đến một kết luận thú vị. Trước đó, những hành động của hắn không phải là muốn biến Reshma thành một thế giới chi nữ vĩnh cửu. Thực ra, thế giới chi nữ trong giới này khác rất nhiều so với thế giới chi nữ của các thế giới khác. Vì vậy, Reshma chỉ là một thế giới chi nữ tạm thời hơn là một thực thể vĩnh cửu. Có lẽ trong không đến 10 ngày, cái thế giới chi nữ này sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng trong kế hoạch đã định, đây là một phần cần thiết để tranh đoạt tinh thần chi tâm dưới ánh mắt của hắn. Có thể khẳng định là không cần Reshma phải tranh đoạt tinh thần chi tâm. Tuy nhiên, có thể nói, việc Reshma vô tình đạt được là do Tô Hiểu đã cấy ghép giải phẫu cho nàng. Quá trình này thực sự rất khó khăn, khiến nhân cách lạnh lùng, cao ngạo của Reshma bị thức tỉnh. Sau khi nhân cách này chịu đựng quá nhiều đau khổ và dần dần sụp đổ, thì chính bản thể Reshma mới hoàn toàn tỉnh lại. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ hy vọng Reshma sẽ dẫn theo đế quốc tiểu đội để thanh lý khu vực thâm uyên lan tràn số 10. Nhưng giờ đây, có thể chính Reshma khi đã tỉnh lại sẽ có khả năng thanh lý được khu vực thâm uyên lan tràn số 1. Tô Hiểu bước xuống lầu 2, tiến vào khu vực phòng họp, nơi hắn đã bố trí trận đồ thuật thức hải lượng. Hắn ngồi tại trung tâm trận đồ, kiểm tra cục diện xung quanh. Đối với thuật thức trận đồ, linh hồn cực trí thăng hoa, không có vấn đề gì. Hắn lấy ra linh hồn cực trí thăng hoa và đặt nó vào điểm trung tâm của trận đồ. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ trận đồ lập tức được kích hoạt. Trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ, hắn bị cuốn vào một không gian tràn ngập ánh sáng trắng. Toàn bộ cảnh tượng xung quanh đều là một biển ánh sáng trắng. Nhưng ở phía xa xa, hắn thấy một chút ánh sáng đen, hơi cao hơn mặt đất. Tô Hiểu tiến về phía ánh sáng đen, đến một khoảng cách nhất định, hắn nhận ra phía trước là một khu vực rối rắm với những cây cối và bộ rễ chẳng trị, cấu thành thành một chiếc ghế dài, phía trên còn có một mái che. Nhìn từ xa, đó là một túp lều đơn giản, nơi có thể ẩn náu, trên một cái chậu than nhỏ, bên trong túp lều ngọn lửa đang cháy. Phát ra ánh sáng đen, giữa thế giới tràn ngập ánh sáng trắng, tạo nên một cảm giác tĩnh mịch, yên bình. Phía dưới, trên chiếc ghế dài, có một người mặc áo vải bố màu xám đen, bộ áo bào rộng thùng thình rủ xuống, chính là lão bà. Bên cạnh nàng, trên ghế dài, vẫn có một con linh thể màu đen, thân hình tròn vo, chỉ toàn thịt. Khi thấy Tô Hiểu đến, mấy con linh thể này vui mừng nhảy lên, phát ra những âm thanh líu lo. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, bóp nát nó, mấy chục con linh thể màu đen lập tức ngừng lại, không còn tiếng kêu nữa, chúng đều nhìn lão bà, trong ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và mong chờ, tựa như những đứa trẻ nhỏ đợi nhận tiền mừng tuổi vào dịp Tết, nhìn về phía gia trưởng của mình, như thể đang hỏi, có thể lấy thêm không? Đi đi, lão bà cười hiền từ. Nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm, tất cả những con linh thể màu đen giống như những quả táo bóng loáng, cùng nhau lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vung tay, vẩy những mảnh vỡ của linh hồn đá ra trước mặt, mấy con linh thể lại kêu lên vui mừng, tranh nhau cướp lấy mảnh vỡ, một con chiếm được một mảnh, liền lộ ra hàm răng nhọn hoắt, bắt đầu gặm nhấm, phát ra những tiếng răng rắc khi ăn. Tiểu Diệp Pháp, đến đây một chút. Để bà xem tay ngươi nào, Tô Hiểu bước lên phía trước, đưa tay phải về phía lão bà. Lão bà lần này không vuốt ve như mọi khi, mà cúi đầu lại gần nhìn, dường như vì thị lực đã yếu đi, bà phải nhìn hồi lâu mới hài lòng gật đầu. Kinh nghiệm của ngươi, trí tuệ của ngươi đã giúp ngươi nhìn thấu âm mưu, dạng này cũng tốt, đã trúng kế, thì ngươi phải tự mình đối mặt. Còn bà, ta sẽ không thay ngươi gánh vác, vì ta già rồi, không thể nuốt nổi nhân quả nặng nề như vậy. Lão bà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên tay Tô Hiểu, nói, ta sẽ đưa kiểu gia hỏa kia tới. Vài ngày sau, ngươi giúp nó tìm một chỗ dung thân. Nghe vậy, Tô Hiểu liền nghĩ đến. Lão bà nói, có thể là Dodo Coco. Trong lúc trước, khi đối phương xem bói cho hắn, đã dự báo rằng hắn sẽ cùng Dodo Coco tiến hành giao dịch, vì vậy, qua một phương pháp nào đó, lão bà đã dẫn Dodo Coco đến thế giới này. Lý do Tô Hiểu mở miệng là bởi từ lần đầu gặp lão bà, hắn đã cảm nhận được thiện ý từ bà. Hắn luôn tin tưởng rằng trên đời này không có thiện ý vô cớ, cũng chẳng có ác cảm mà không có lý do. Đó là chuyện rất lâu trước đây. Khi ta nhận lời mời từ nhóm diệt pháp giả, đi khám phá một bí mật, chuyện này chỉ là một giao dịch mà thôi. Bà ta cũng không phải là một cổ lão giả thần bí vô tư. Từ khi bắt đầu ở tinh giới, chỉ có một vị cổ lão giả kiểu này xuất hiện, người đó ở linh hồn thư viện. Bà ta chỉ là một chim bạc da sống rất lâu mà thôi. Có lẽ vì sống quá lâu, bà đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Thậm chí, bà vì sao lại nguyện ý giúp ngươi? Ngươi à, trong lúc không hay biết, thực ra lại giúp bà đưa tiễn rất nhiều lão bằng hữu không thể ngủ. Lão bà nói xong, ánh mắt của bà nhìn về phía tay trái Tô Hiểu, nơi hắn đang mang theo Hắc Phương hội tí. Đó có thể là biểu tượng của một cổ tay bao lớn. Chỉ có hai vị, Đen Vương và Tử Tịch, hai người này là Vĩnh Sinh Chi Thần. Tô Hiểu suy đoán, lão bà những năm qua đã là bạn hữu của các Vĩnh Sinh Chi Thần. Kỳ thực, không chỉ có Vĩnh Sinh Chi Thần, mà còn có Lang Thần, Skien, Tử Tịch Thành, Thánh Ca Đoàn, cùng Tử Tịch Thành, đời thứ nhất thành nữ. Tất cả những người này đều là hảo hữu ngày xưa của lão bà. Khi ở kỷ nguyên thứ hai, Tô Hiểu từng được lão bà xem bói, thấy vô số khả năng trong tương lai, trong đó có thể sẽ gặp gỡ những người như vậy, và sau này có thể sẽ truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh hệ thống, rồi tiến vào cổ chiến trường, đối đầu với hung thú, phỉ trong trận chiến sinh tử. Đây chỉ là một trong vô vàn khả năng mà lão bà có thể nhìn thấy, nhưng khi bước vào kỷ nguyên thứ ba, sau khi Tô Hiểu sử dụng lưỡi dao trong tay và sự trợ giúp của mấy vị này, giúp họ yên giấc vĩnh viễn, hắn đã rời khỏi những vận mệnh mà lão bà từng nhìn thấy cho mình. Có thể, hắn sẽ không còn là diệt pháp giả, mà trở thành một người đáng để trợ giúp diệt pháp giả, một người có thể giúp đỡ họ. Lão bà chính là chim bạc sư mạnh nhất của tinh giới. Điều này không sai. Vấn đề là, vào lúc này, khi nhìn về tương lai của Tô Hiểu, nàng thấy một mảng mê vụ, không thể nhìn rõ vận mệnh của hắn. Đây là một trong những người rất hiếm hoi trong tinh giới mà nàng không thể thấy rõ vận mệnh. Vì thế, nàng đành phải từ bỏ kế hoạch âm thầm trợ giúp ban đầu, đi ra ngoài, dùng những dự đoán từ ngày xưa để giúp đỡ Tô Hiểu. Tiểu diệt pháp, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có được linh hồn cường đại, nhưng ngươi thực sự muốn để nó trở thành lưỡi dao trong tay ngươi sao? Hãy để nó trở thành lưỡi dao trong lòng ngươi, mới đúng. Lão bà đưa tay lên, từ từ mở ra, một thanh lưỡi dao phát ra ánh sáng, chói lọi xuất hiện. Đoán quang giả quả thật rất keo kiệt, lão bà dùng xong nó, khiếu ta tất cả ân tình, kết quả chỉ trí tạo ra một thanh, tâm hồn nhận. Cái này có lẽ không phải là tốt nhất, nhưng đây là những gì bà có thể cho ngươi. Tốt nhất, đừng có ghét bỏ. Tiểu diệt pháp, lão bà vừa dứt lời, đầu ngón tay dài của bà vươn ra, hướng tâm hồn nhận, bay tới Tô Hiểu. Đến khi bà nói rằng, đây không phải là tốt nhất, cũng không phải là điều hàm xúc. Cái này, tâm hồn nhận, tuy có khoảng cách với cấp độ cao nhất còn một chút, nhưng lại là thứ tốt nhất mà đoán quang giả ở hiện tại có thể chế tạo ra. Thậm chí, đoán quang giả tạm thời thức tỉnh ký ức của kỷ nguyên thứ hai mới chế tạo được tâm hồn nhận này. Điều không phải tốt nhất này, có lẽ trong vận mệnh ban đầu của Tô Hiểu, hắn căn bản sẽ không có cơ hội đạt được tâm hồn nhận, huống chi là loại tâm hồn nhận đỉnh cấp như thế này. Mà lại, lão bà có một chuyện chọn giấu giếm, chính là bà đã sắp phải đối mặt với đại nạn, là một chiêm bạc gia, có thể từ kỷ nguyên thứ nhất sống đến tận bây giờ, đã là một điều khó có thể tưởng tượng nổi. Thuật thức trận đồ trong phòng họp giờ đây đã hoàn toàn khô héo. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy hết thảy, hắn nhận ra rằng đây không phải là huyễn tượng. Nhắc nhở, linh hồn của ngươi đã đạt đến cường độ mới, hoàn thành lần tấn thăng này. Nguyên nhân linh hồn cường độ ở sơ thủy trạng thái chính là chân thực thuộc tính phán định giai vị không thể đạt được loại tăng trưởng này. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là người thuộc linh hồn hệ, nên không thể gia tăng thuộc tính linh hồn cường độ. Sự gia tăng này có biên độ rất lớn, làm tăng mạnh cơ sở năng lực của tất cả linh hồn hệ. Do đó, lần này, khi tăng trưởng, ngươi có thể chọn để cao linh hồn cường độ, hoặc là tăng thêm một chút diễn sinh cho thuộc tính linh hồn cường độ. Kiểm tra đánh giá đối với ngươi trong lần này. Khi đạt được sự tăng trưởng, thành công hấp thu, tâm hồn nhận, vì vậy ngươi sẽ có hai lựa chọn sau đây. Lựa chọn tâm phệ hồn, đặc tính này cho phép ngươi đạt được nhiều loại miễn trừ hoặc miễn dịch, nhưng sau khi nắm giữ, ngươi sẽ đạt đến giới hạn cao nhất tuyệt đối. Lựa chọn hồn mộc tâm, đặc tính này cường độ sơ thủy sẽ căn cứ vào tình trạng hồn và tâm trạng của ngươi. Sau khi nắm giữ, ngươi có thể căn cứ vào sức khỏe của hồn, mang lại sự tăng cường. Nhắc nhở, nếu chọn đặc tính này, ngươi sẽ chiếm giữ một kỹ năng, trí cường bị động, thành kỹ năng. Căn cứ vào độ mạnh của linh hồn ngươi, trước đó mà xác định hai lựa chọn này, một bên là hiệu quả cường đại ngay lập tức, nhưng có giới hạn cao nhất định. Một bên là sơ thủy cũng không yếu, nhưng tiềm lực hạn mức cao rất cao. Điều này liên quan đến cường độ linh hồn của ngươi. Làm sao chọn, đã rõ ràng. Đừng quên, một trong những thiên phú của Tô Hiểu chính là khả năng tăng cường cường độ linh hồn. Người đã chọn, lấy hồn mộc tâm, lần này tấn thăng sẽ tiếp tục. Mênh mông lực lượng linh hồn mãnh liệt trong thể nội, Tô Hiểu cảm thấy đầu mình như bị một trận nhói đau, giống như lực lượng linh hồn đang dung hợp với ý chí của mình. Không phải dung hợp, mà là một trạng thái đồng bộ cộng minh. Lẫn nhau tương hỗ, lẫn nhau liên quan. Sau một giờ, khi quá trình tăng cường kết thúc, Tô Hiểu cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác đau đầu. Ngươi đã hoàn thành lần này, tấn thăng. Ngươi, linh hồn cường độ, thuộc tính. Khi đạt được sự đồng bộ với chân thực ý chí lực, thuộc tính của ngươi bao quát tất cả các đặc tính, sẽ khiến cho chân thực ý chí lực, thuộc tính của ngươi không thể vượt quá linh hồn cường độ. Khi đối đầu chân thực ý chí lực, thuộc tính của người sẽ được lập tức nâng lên, đạt tới trình độ ngang bằng với linh hồn cường độ. Sau đó, mỗi khi người tăng cường, linh hồn cường độ, chân thực ý chí lực, thuộc tính cũng sẽ tăng theo, đạt đến trạng thái cộng minh hoàn mỹ giữa hai thuộc tính này. Người đã nắm giữ trí cường bị động, ý chí tuyệt đối, nửa thức tỉnh trạng thái, ý chí tuyệt đối, nửa thức tỉnh trạng thái, hiệu quả kỹ năng. Khi đối mặt với các hệ thống tâm linh, tinh thần, linh hồn và tất cả những viễn cảnh liên quan đến nội tâm điều khiển, khống chế, vân vân, khi cần tiến hành phán định hiệu quả thuộc tính ý chí lực, người sẽ nhận được cộng 4.344 điểm phán định cường độ, bao gồm tất cả các phán định cường độ, 2.172 điểm linh hồn cường độ cộng 2.172 điểm chân thực ý chí lực, nhắc nhở. Khi linh hồn cường độ và chân thực ý chí lực của ngươi đạt đến 6.000 điểm, tất cả năng lực sẽ hoàn thành thức tỉnh, giúp ngươi đạt được 100% hiệu quả trong phán định, ý chí tuyệt đối, nhắc nhở, năng lực, ý chí tuyệt đối của ngươi cùng với miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế của đao thuật tông sư, có sự trùng hợp về năng lực này đã được đao thuật tông sư hấp thu. Bao quát tất cả đặc tính của nó. Người, đao thuật tông sư, level có sự thay đổi, đao thuật tông sư, tốc độ, kinh nghiệm, kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương giai vị cộng 1.000, tăng 20, đao loại vũ khí trảm kích lực, phán định giai vị cộng 1.000, tăng 20, đao loại vũ khí phá võ phán định giai vị cộng 1.000, tăng 20, trảm hồn cường độ, 60 điểm. Tăng 10 điểm, ba đặc tính cơ bản của đao thuật tông sư tăng lên 2%, trảm hồn cường độ cũng tăng gần 1/5. Tổng hợp lại, có thể thấy, kết quả này gần như trùng khớp với dự đoán của Tô Hiểu trước đó về việc miễn dịch với các kỹ năng tinh thần hệ và tâm linh hệ. Chúng chiếm khoảng 5% tổng thể cường độ của đao thuật tông sư. Dưới mắt hắn, khi đặc tính bị thay thế và bóc ra, đao thuật tông sư không còn chiếm 5% nữa, mà đã tự nhiên chuyển sang phương diện khác. Mặc dù Tô Hiểu tạm thời mất đi khả năng miễn dịch với các kỹ năng tinh thần hệ và tâm linh hệ, nhưng hắn vẫn đạt được cộng 4.344 trong phán định liên quan đến chúng. Dù không đạt được miễn dịch như trước, nhưng đây là một sự toàn diện hơn. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiếp tục nâng cao linh hồn cường độ lên đến 3.000 điểm, thức tỉnh khả năng, ý chí tuyệt đối, thì hắn sẽ không còn cần miễn dịch với các năng lực khống chế đó nữa. Tình huống dưới khả năng miễn trừ này, các loại năng lực khác cũng sẽ không còn hiệu quả nhiều đối với hắn. Và quan trọng hơn, đây là năng lực 100% phù hợp với tuyệt đối đặc tính. Hắn không thể sử dụng quyền trục, ý chí bất hủ, từ hư không chi thụ để đổi lấy, mà phải hoàn toàn đạt được tuyệt đối đặc tính năng lực với tỷ lệ phù hợp là 99%. Độ phù hợp đã đạt đến cực hạn, huống hồ loại đặc tính năng lực tuyệt đối bị động này chỉ mới xuất hiện trong kho của hư không chi thụ, lập tức sẽ bị thay đổi. Liên quan đến việc đã thức tỉnh ý chí tuyệt đối liệu có thể sử dụng đại tra cấp nguyên tội vật hay không, tôi hiểu vững tin là không thể. Đối với đại trà cấp nguyên tội vật, một khi mất đi sự kính sợ, thì ngay lập tức sẽ rơi vào nguy hiểm sinh tử. Tựa như đối với Thâm Uyên, tôi hiểu trước kia, đã một mình giết sạch toàn bộ khu vực Thâm Uyên lan tràn. Nhìn bề ngoài, thì Thâm Uyên cũng không có gì nguy hiểm. Bên trong những hắc ám dã thú, có không ít loài còn tương đối giống với dã thú bình thường. Nhưng khi hắn này sinh ý tưởng này, mới nhận ra rằng, sự thật là nguy hiểm. Phải biết rằng, khu vực Thâm Uyên lan tràn không phải là Thâm Uyên thực sự, đó là năng lượng từ Thâm Uyên thông đạo tuôn ra, tạo thành sự gia tăng không kiểm soát đối với khu vực của thế giới này, tạo ra hắc ám khu vực. Hắc ám sinh vật và Thâm Uyên sinh vật có bản chất khác nhau. Hắc ám sinh vật là sinh ra từ khu vực Thâm Uyên lan tràn, hay nói cách khác, chúng sinh ra trong khu vực hắc ám của thế giới này. Còn đối với Thâm Uyên sinh vật, đặc biệt là các sinh vật mạnh mẽ, chúng trừ khi có chủ động lựa chọn, bình thường sẽ không xuất hiện gần Thâm Uyên thông đạo. Bọn chúng quá to lớn, nếu có người rời khỏi tinh giới, tiến vào Thâm Uyên, càng đi sâu vào bên trong, sẽ dần dần nhìn thấy những sinh vật khổng lồ ở Thâm Uyên. Chúng to lớn đến mức, so với một ngôi sao còn lớn hơn, sinh vật Thâm Uyên lớn nhất từng được trinh sát, có kích thước ước chừng chiếm 1/5 phạm vi hư không, nhưng may mắn là nó sống ở một nơi rất sâu trong Thâm Uyên, nơi đó không còn khái niệm vật chất, thậm chí không có cả khái niệm về thời gian. Khi còn ở giai đoạn ban đầu, cảm giác của người ta so với vị trí của thế giới là rất nhỏ bé, ngoài tinh cầu, vũ trụ ngân hà cũng rất rộng lớn, đến giai đoạn cao hơn, người ta sẽ nhận ra vị trí của thế giới tuy nhỏ, nhưng khi hiểu được sự tồn tại của tinh giới, sẽ phát hiện ra rằng, vị trí thế giới chẳng qua chỉ là một tầng trong số vô vàn tầng thế giới của tinh giới. Mỗi tầng lại có những tinh cầu với cảnh tượng đặc thù của riêng nó. Tuy nhiên, trong khái niệm của tinh giới, đây chỉ là một thế giới thuộc phạm trù lớn, bởi tinh giới rộng lớn đến mức ngay cả loại trường sinh có thể sống suốt đời cũng không thể thăm dò hết được 1% diện tích của nó. Đến khi đạt đến tầng chiến lược cao nhất, người ta sẽ cảm nhận được rằng, mặc dù tinh giới rất rộng lớn, nhưng phạm vi của nó lại không lớn như người ta tưởng tượng. Nó không vượt quá 30 tầng cao vị của thế giới, hay các siêu thoát chi giới. Còn vượt lên trên đó là hư, không vô tận. Nhưng dần dần hiểu rõ, tinh giới nguyên tố tầng bên ngoài, mênh mông vô tận Thâm Uyên, chính là một vùng hắc ám vô cùng vô tận, trong bóng tối khổng lồ, đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Những sinh vật khổng lồ này, khi chúng di chuyển trong bóng tối, phát ra những âm thanh khẻ kêu. Một khi âm thanh đó xuyên qua nguyên tố tầng, tiến vào một thế giới nào đó, thì sinh linh trong thế giới đó sẽ trong thời gian ngắn, toàn bộ tinh thần bị dị biến, rơi vào trạng thái vạn vẹo và điên cuồng. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng khác. Có phải cái gọi là hắc ám tận thế từ Thâm Uyên chỉ đơn giản là sự vỡ tan của nguyên tố tầng, khiến năng lượng từ Thâm Uyên xâm nhập vào toàn bộ tinh giới? Nếu đúng như vậy, thì nếu như vị Thâm Uyên chi chủ hiện tại nghĩ rằng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những sinh vật khổng lồ từ sâu trong Thâm Uyên sẽ cùng nhau tiến lên, giống như chia sẻ một thứ gì đó quý giá, làm mất đi sự bảo vệ của nguyên tố đối với tinh giới, rồi cùng nhau xé nát, nghiền nát tất cả. Phải biết rằng, những sinh vật Thâm Uyên khổng lồ có kích thước lớn như 1/5 của hư không, chúng chỉ mới được phát hiện trong những cuộc trinh sát trước đây. Thực tế, Thâm Uyên là vô cùng vô tận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chìm trong hắc ám, và số lượng sinh vật khổng lồ ở đó không thể đo đếm hết được. Có thể còn có những sinh vật thâm uyên khổng lồ chưa bao giờ bị phát hiện. Cuối cùng, mọi người đều có một sự hiểu lầm. Có lẽ thâm uyên chi chủ cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng này. Thực ra, nó cũng bị ép buộc phải tiếp nhận việc thâm uyên và nguyên tố cân bằng bị đánh phá. Tuy nhiên, hắn không ngờ đến một khả năng khác. Tinh giới và nguyên tố tự nhiên thực ra chính là trấn áp thâm uyên. Điều này giúp duy trì sự cân bằng. Thâm uyên chi chủ không cần tinh giới. Càng không cần nguyên tố tự nhiên, chỉ cần thâm uyên mà thôi. Đối với tất cả những gì tồn tại trong thâm uyên, điều này chẳng phải là tốt hơn sao? Trong bóng tối tuyệt đối, chắc chắn sẽ lại sinh ra lực lượng nguyên tố. Vì thâm uyên và nguyên tố tự nhiên chưa từng tồn tại độc lập một mình. Vấn đề là, dù lực lượng nguyên tố có thể tái hiện, tinh giới có thể tồn tại được không? Kỳ thực, cho dù thâm uyên hắc ám bao phủ hoàn toàn tinh giới, hay tinh giới bị hủy diệt bởi các sinh vật trong thâm uyên, đối với Tô Hiểu mà nói, đó không có gì khác biệt về bản chất. Hắn muốn làm là tiến lên đỉnh cao nhất, đồng thời ngăn chặn tất cả mọi thứ, không phải vì hắn có lòng chính nghĩa, mà vì hắn cũng đang sinh sống tại tinh giới. Nếu tinh giới bị diệt, hắn cũng sẽ chết. Vì vậy, việc này nhất định phải được ngăn chặn tuyệt đối. Áo thuật vĩnh hằng tinh và thi pháp giả có hiểu những điều này không? Đương nhiên là có, bọn họ rất rõ ràng, thôn phệ nguyên tố tự nhiên để đạt được lực lượng vô thượng hiền ép cấp là nền tảng để áo thuật vĩnh hằng tinh trở thành bá chủ của hư không. Một khi bọn họ từ bỏ nguồn lực này, các thế lực lớn trong tinh giới, những thiên lực đã bị bọn họ áp chế từ kỷ nguyên thứ hai, sẽ cùng nhau phản kháng. Vì vậy, so với việc bị vây công và diệt vong, bọn họ thả kéo cả tinh giới vào vũng lầy. Thẳng đến khi thâm uyên và hắc ám mang đến này tận thế, một viên ngọc đen nhánh, bên trong hắc ám như ẩn chứa vô vàn vòng tròn, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đó chính là vô tận chi hoàn, thâm uyên tế hiến, bị động. Khi ngươi đánh bại kẻ địch thuộc hệ thâm uyên, sẽ tích lũy được hắc ám tế hiến giá trị. Mức tối đa của hắc ám tế hiến giá trị sẽ được xác định dựa trên điểm của trang bị hiện tại, và ngươi có thể sử dụng toàn bộ hắc ám tế hiến giá trị để thực hiện tế hiến với thâm uyên. Từ đó nhận được quà tặng từ thâm uyên, tương ứng với số lượng hắc ám tế hiến giá trị đã tiêu hao. Hiện tại, hắc ám tế hiến giá trị 270-270%. Trước đây, Tô Hiểu đã thanh lý hơn 20 khu vực thâm uyên, tích lũy được đầy đủ hắc ám tế hiến giá trị. Hắn vốn không định thực hiện thâm uyên tế hiến tại bản thế giới, vì nhận thấy có ba thế lực đang đe dọa hắn, và cảm giác rằng hành động này có phần nguy hiểm. Nhưng hiện giờ, tình hình hoàn toàn thay đổi, hắn tạm thời không có xung đột với các thế lực lớn, đặc biệt là với lão bất tử của Run gia tộc, cổ chi tộc trưởng Hatu. Người sẽ không giao chiến với hắn. Vì vậy, hắn quyết định thử nghiệm thâm uyên tế hiến, để xem kết quả sẽ ra sao. Hơn nữa, dù sao thì đây cũng là một trang bị đã được luân hồi nhạc viên công chứng, và trang bị này rõ ràng đã ghi chú tăng thêm loại trang bị, ngay cả khi sử dụng trong tình huống nguy hiểm cũng không có gì phải lo lắng. Tô Hiểu buông tài, để cho vô tận chi hoàn tự bay lên, lựa chọn tiến hành thâm uyên tế hiến. Đại lượng hắc ám tế hiến năng lượng từ trong vô tận chi hoàn tuôn ra, không phải là tế hiến theo nghĩa thông thường, mà là Tô Hiểu đã biến những hắc ám tế hiến năng lượng này thành thẻ đánh bạc tế hiến cho thâm uyên. Lần tế hiến này, khi tiêu hao những hắc ám tế hiến năng lượng, đã tạo ra một thuật thức kỳ lạ. Thuật thức này hình tròn, đen nhánh, tựa như vết thương của thế giới, đứng yên trong chốc lát, rồi từ trong nó xuất hiện các tinh thể với hình dáng và kích thước khác nhau. Sau đó, giống như một thông đạo được mở ra hoàn toàn, các loại vật phẩm bắt đầu tản ra, cho đến khi hình tròn thuật thức dần dần thu nhỏ lại, và cuối cùng mờ đi, biến mất trong không khí. Người đạt được 3,52 đơn vị sơ thủy trạng thái lưu ly lắng đọng, có thể bán ra tại hư không chi thụ. Mỗi đơn vị có thể đổi được 30.000 viên lưu ly lắng đọng. Ngươi đạt được 7.882, đơn vị xương cốt thượng cổ, mục nát, vô giá trị, có tính nguy hiểm, cần phong ấn xử lý. Ngươi đạt được thi thể sinh vật thâm uyên, không rõ, trạng thái, hoạt động cao. Ngươi đạt được có mắt ma liêm, còn sót lại của kỷ nguyên thứ hai, trí cửa ma liêm, lần, thâm uyên tế hiến, này, như thể tôi hiểu đã thông qua nghi thức tế hiến, tại những vị trí ngẫu nhiên sâu, trong thâm uyên, mở ra các lỗ tế hiến lớn nhỏ khác nhau, về sau, lỗ tế hiến này sẽ căn cứ vào lượng, hắc ám tế hiến năng lượng, từ đó bộc phát ra một loại hấp lực kỳ dị, cái gì có thể thu được. Tất cả sẽ phụ thuộc vào những gì có dưới đáy thâm uyên. Chúng sẽ bị hút vào trong lỗ tế hiến. Tôi hiểu thu được bốn loại tài nguyên. Loại thứ nhất là sơ thủy trạng thái, lưu ly lắng đọng. Hắn lập tức bán toàn bộ số lưu ly lắng đọng này cho hư không chi thụ, tổng cộng nhận được 105.600 viên. Với thượng cổ xương cốt, vì không có tác dụng, tôi hiểu đem chúng phong ấn lại, trao cho To và Enta phái người mang số vật phẩm này đến vị trí thâm uyên lan tràn khu thuộc, đế quốc tiểu đội, rồi ném vào thông đạo thâm uyên. Về, không biết thâm uyên hệ sinh vật thi thể, tôi hiểu quan sát xác một sinh vật cao 5 mét, có 3 cánh tay và một con mắt duy nhất, phần thân dưới của nó giống như một đám xúc tu. Trên ngực có những chiếc răng dài, được chế thành vũ khí thô sơ, tạch tạch tạch. Các tinh thể bắt đầu leo lên tay Tô Hiểu, và từ đó hình thành một thanh đoạn đao tinh thể. Hắn thử đâm vào phần bụng của thi thể thâm uyên hệ sinh vật, nhưng không thể đâm thủng, có một lực kỳ dị ngăn cản, khiến thanh đoạn đao không thể xuyên qua. Tô Hiểu trầm tư một lát, rồi lấy từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội ra một món trang bị ngưng hợp. Đây chính là hắn dùng năng lực thôn phệ chi hạch và bố bố ôm thiên khoa kỹ năng chế tạo ra, nhằm thu thập những vật phẩm chân quý, nhưng khó thu thập và chứa đựng năng lượng. Sau khi kết nối trang bị, hắn thử khởi động, ban đầu, trang bị chỉ hoạt động, mà không có phản ứng gì đặc biệt. Tuy nhiên, vài phút sau, thi thể thâm uyên hệ sinh vật bắt đầu phát ra khói đen, bị hấp thụ vào trong trang bị, rồi được chuyển hóa thành trạng thái, rắn để lưu trữ. Nửa giờ sau, thi thể không rõ thuộc về thâm uyên dần dần trở nên héo úa, như gỗ mục phong hóa lâu năm, chỉ cần chạm vào là nát vụn, hóa thành bụi phấn màu xám. Tuy nhiên, một trái tim đen nhánh vẫn còn nhảy lên trong đống phấn cạn đó. Tô Hiểu chọn cách phong ấn và thu hồi trái tim đen nhánh này. Sau khi suy đoán cẩn thận, hắn nhận thấy dù thi thể này đã chết nhiều năm, trái tim vẫn nhảy lên, chứng tỏ nó từng rất cường đại. Hắn cầm lấy con mắt ma liêm, đây là vật quý giá, có thể bán cho ma liêm, ai nà, nhưng giao dịch với đối phương phải cẩn thận, đề phòng nàng ta làm ra trò yêu thiêu thân, dù sao, dòng họ của nàng ta là Green Millimet. Tổng kết lại, thâm uyên tế hiến không phải là không có nguy hiểm, về phần thưởng, có thể nói là có thể không có gì, cũng có thể trong nháy mắt sẽ mang đến lợi ích lớn. Mở thông tin đoàn đội, hắn xem xét tin tức do bố bố Wong gửi đến, trước khi Tô Hiểu tăng cấp linh hồn cường độ, hắn đã để bố bố ôm đi theo vị trí của tinh thần chi tâm, hoặc chính xác hơn là truy tung bà tên thế giới. Chi tử trong đó, bất luận ai trong bọn họ, hướng về Tây Nam Vương Đô, Tinh Huy Thành, Interton, nơi đây thuộc quyền quản lý của An Phong Thành, trong khi Rugan City là thị trấn trực thuộc của An Phong Thành, có trình độ phồn vinh ngang với các thành phố trực thuộc đế quốc. Nguyên nhân, Rugan City nổi tiếng là vì nằm bên bờ biển. Biển Gritty là một trong bốn cảng lớn của thành phố, nơi đây được gọi là huyết cảng. Vào những năm trước, khi thương mại chưa phát triển, cư dân nơi này chủ yếu sống bằng nghề săn bắt hải thú. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hải thú đều có thể bị giết trên biển. Chỉ có những loài hải thú có thể sản xuất ra những tài liệu quý hiếm mới có thể bị săn lùng. Việc săn bắt này đòi hỏi phải ở trong những hoàn cảnh đặc biệt, với phương thức săn bắt độc đáo, khiến cho nơi này vốn mang tên Nguyệt Quang Cảng, trở thành một bến cảng thường xuyên có nước biển nhuốm đỏ. Dần dần, nó được gọi là huyết cảng, bởi vì nơi đây là nguồn cung cấp các tài liệu siêu phàm từ biển. Giá cả của chúng rẻ hơn so với các nơi khác từ 30% đến 40%, thậm chí có khi còn thấp hơn. Điều này đã thu hút không ít người siêu phàm đến đây. Dần dần, một số người siêu phàm đã chọn nơi này làm nơi định cư. Vì vậy, việc duy trì an ninh ở đây trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu, mặc dù nơi này ngày càng trở nên phồn vinh. Nhưng cũng không thiếu sự hỗn loạn. Ban ngày, cư dân an cư lạc nghiệp, nhưng ban đêm thường xuyên xảy ra các cuộc xung đột giữa những người siêu phàm vì lợi ích, các cuộc giao đấu, thậm chí việc phôi xác trên đường phố trở thành chuyện thường thấy. Vinicius, một nam nhân 25 tuổi, chưa lập gia đình, hiện đang ở trong phòng khách trên tầng cao nhất của một quán rượu bạch kim duy nhất tại huyết cảng. Nói chung, ở những nơi nhỏ như huyết cảng, không có nhiều quán rượu xa hoa như vậy. Tuy nhiên, do đặc thù của nơi này, với lượng lớn thương gia siêu phàm đến để mua bán tài liệu siêu phàm, nơi đây đã trở thành điểm giao dịch sầm uất, luôn có nhu cầu, và vì thế, quán rượu này cũng theo đó mà phát đạt. Nếu như có kẻ thắng trong nhân sinh, thì Vinicius có thể coi là một nửa người sinh bên thắng. Hắn trời sinh đã sở hữu những thứ mà người khác phải vất vả truy cầu, nhưng dù có vậy, vẫn có 9 phần khả năng không thể đạt được lực lượng như mong muốn. Điều khiến người khác ngưỡng mộ là hắn chỉ cần không ngừng sử dụng các loại kỳ chân dị bảo để bổ sung cho huyết mạch lực lượng của mình, hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Về lý do vì sao hắn là nửa người sinh bên thắng, đó là vì Vinicius đã không còn yếu kém về phương diện đào hoa, thậm chí có thể nói là gần như không thiếu. Điều này, tất nhiên, liên quan đến việc từ năm 12 tuổi, hắn đã chịu sự huấn luyện điên cuồng từ lão trà, mãi cho đến nửa năm trước mới được phóng thích. Bên cạnh hắn, ba đồng bạn, trừ sau khi nữ sĩ, hai người còn lại đều đã có bạn lữ, thậm chí, người lớn tuổi nhất trong tiểu đội, Bồn Mà, đã có gia đình và một cô con gái đáng yêu. Nghĩ đến gần đây, tên địch tiểu tử kia, lúc nào cũng trong lúc vô tình trình, đốn lại đội ngũ, lại làm việc gì đó để dẫn bạn gái đi hẹn hò âu yếm. Hơn nữa, đối phương còn có mục đích rõ ràng. Vinicius cảm thấy cuộc sống hoàn mỹ của mình dần dần không còn tươi đẹp nữa. Sao kỳ nữ sĩ rốt cuộc có ý gì đây? Sao nàng lúc gần lúc xa như vậy? Vinicius cảm thấy rất phiền não. Hắn gãi gãi mái tóc xám của mình, dài không dài, ngắn không ngắn, rồi quyết định không suy nghĩ về những chuyện đó nữa. Hắn bắt đầu tập trung vào việc suy xét lời mời của tên người mặc áo bào đen thần bí kia, cùng với vật gọi là tinh thần chi tâm, rốt cuộc là cái gì? Áo bào đen, người thần bí với thân phận cao thâm, sau khi được điều tra sơ bộ, thì phát hiện y là một trong tam đại thần thủ hạ. Điều này khiến Vinicius cảm thấy bất an. Đây chính là thế lực tầng cao nhất của đế quốc. Nếu bị cuốn vào cuộc giao chiến giữa các thế lực lớn, hắn, với cường độ của mình, thật sự không đáng chú ý. Việc thành tựu tuyệt cường khi mới 25 tuổi có thể coi là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu xét đến việc kết hợp giữa thế giới chi tử, đấu thú huyết mạch và nửa siêu thoát chi giới thì không còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Đấu thú huyết mạch quả thật như vậy. Trước đó tăng tiến rất mạnh mẽ, nhưng căn nguyên của huyết mạch này lại bị tổn thương ở giai đoạn sơ kỳ của kỷ nguyên thứ hai. Nếu không, sau khi thành niên, nó đã có thể đạt đến chiến lực tuyệt cường mạnh mẽ. Đến lúc ấy, khi đối đầu với chí cường, tuy có thể mạnh mẽ, nhưng khả năng tấn thăng lên chí cường lại rất thấp. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Tỷ lệ thành công khi tấn thăng chí cường cực kỳ thấp, vì cả một tộc đấu thú phải trả giá rất lớn. Vinicius đương nhiên biết điều này, mặc dù hắn không vội vàng, nhưng cũng không thể cứ tiếp tục trì hoãn việc thử tấn thăng chí cường trong vài chục năm qua. Hơn nữa, người mà tam đại thần phái đến, với lời hứa hẹn mà hắn đưa ra, quả thật, khiến Vinicius khó mà không động lòng. Vấn đề là, đối thủ lần này không thể coi thường, hắn đã giao đấu với đối phương qua hàng chục lần. Một kẻ độc hành luôn hành động đơn độc Tamator, dù đối phương chỉ có một mình, nhưng thực lực của y đã vượt xa hắn. Mặc dù chưa đạt đến đỉnh tuyệt cường, nhưng nếu thực sự giao chiến, Tamator, người dần dần bị thâm uyên hóa, sẽ rất khó đối phó. Mỗi lần giao đấu với kẻ độc hành Tamator, Vinicius đều có một cảm giác kỳ lạ, rằng có lẽ đây chính là đối thủ của hắn trong suốt cuộc đời này. Hồ, đều là chuyện nhỏ. Trước hết cứ ăn no đã. Vinicius từ trên giường ngồi dậy, hắn vừa định gọi dịch vụ phòng, nhưng đột nhiên từ trong áo, thông tin trang bị phát ra âm thanh. Hắn lục tìm trong áo, lộ vẻ bực bội khi không thể tìm được ngay, rồi cuối cùng kết nối, tiếng âm thanh của nữ sĩ Shakin lập tức chuyển đến. Điều này khiến cho Vinicius, vốn đang không kiên nhẫn, lập tức nở một nụ cười trên môi. Có gì phân phó, tà mỹ lệ nữ sĩ? Nghe thấy vậy, sau khi nữ sĩ im lặng trong 2 giây, rồi mới lên tiếng, giọng nói có chút nghi ngờ vì những lựa chọn trước đó, có manh mối về tinh thần suy tâm. Ở đâu? Biển Gertie, trên một hòn đảo hoang, biển Gertie, cách nơi này, bay 2 ngày đường, có một hòn đảo phủ, đầy thảm thực vật. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy ở trung tâm của đảo là một khu vực hoang phế, với những tàn tích nham thạch. Nghe nói trước kia, có một vị đại quý tộc trong đế quốc, vì chán ghét quyền lực phân tranh, đã đến đây định cư, nhưng cuối cùng, hòn đảo này lại trở thành nơi phong ấn một quái vật dị thường. Vị đại quý tộc ấy, vì thân phận hiển hách, sau khi cả gia đình bị chết bởi một lâu đài khổng lồ trên đảo, đế quốc đã tiến hành điều tra. Cuối cùng, họ quyết định trục xuất sinh vật quái dị đó ra khỏi thế giới này. Tinh giới chính là như thế. Nơi này có quá nhiều điều chưa biết và đầy nguy hiểm. Nếu như gặp phải những thứ có thể dẫn đến cái chết, thì thế lực này nhất định sẽ không tồn tại lâu dài. Quá trình vận hành của nó là vậy. Trước tiên phải thăm dò, đối phó được thì thu thập, không đối phó được thì trục xuất ra khỏi bản thế giới. Nếu như không thể trục xuất, liền phải cầu cứu người khác. Nhưng cầu cứu càng nhiều người chỉ là tăng thêm phiền phức. Sau đó không cần lo lắng, chuyện tiếp theo cũng không phải là hắn có thể quản được. Một trận đồ không gian lạnh lẽo được vứt bỏ trước lâu đài trong đỉnh viện. Quả đó có thể thấy, trong tiểu đội không gian hệ địch, việc định vị vẫn rất chuẩn xác. Dĩ nhiên, lần này bạn gái của hắn cũng cùng tham gia vào mạo hiểm, khiến cho địch nhân phải biểu hiện hết sức mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn và tiểu đội Vinicius hoàn toàn khác biệt với những gì họ đã dự đoán. Giờ đây, dường như không có điểm cuối trong hành lang địa cung. Trước đây, vị đại quý tộc của đế quốc, với tinh thần tìm đường chết, mới xây dựng nên địa cung này. Có thể lý do chỉ là vì chán ghét tranh đấu, nhưng cũng có thể đó là cái cớ để che giấu mục đích thực sự. Mục đích thật sự của hắn là thành lập địa cung này, nhằm nghiên cứu một thứ tồn tại quái dị chưa rõ, một thứ mà mặc dù đã bị phong ấn hơn 800 năm, nhưng vẫn còn sống sót. Hắn liệu có thể cứu vãn sinh mệnh ít ỏi của nó hay không? Vì thế, không tiếc di cư cả gia đình đến sống trên một hòn đảo, tối đa tránh, để người khác nghi ngờ. Giờ phút này, trong hành lang, không có điểm kết thúc, khắp nơi là vết máu. Vinicius bước đi vội vã, thân hình như thoáng chốc lao về phía trước, hắn còn phải dắt theo một người bên cạnh, bả vai người ấy, để phòng khi bản thân bị trọng thương, đối phương có thể ngã xuống đất. Vinicius mãi mãi không thể quên được rằng hắn sẽ có một ngày phải mang theo đối thủ một mất một còn, kẻ độc hành Tamato chạy trối chết suốt cả ngày. Ở bên cạnh Vinicius là những người bỏ mạng trong cuộc chạy trốn. Trong đó có một người hán tử phạm vỡ, cùng vợ con đi cùng, một nữ nhân tóc vàng nhạt xinh đẹp, là thê tử của hắn. Còn có một cô nữ sĩ, tên là Sakin, miệng lúc nào cũng vểnh lên, như thể lúc nào cũng chờ châm chọc người khác. Bên cạnh đó, là một thiếu niên có mái tóc vàng, mang kính mắt tròn, khí chất văn nhược. Hắn là bối bối. Trong cuộc chạy trốn, mỗi người đều có vết máu, hoặc nhiều, hoặc ít. Vì vừa qua một trận chiến kịch liệt, tiếng bước chân nặng nề hòa với hơi thở mệt mỏi, giống như tiếng rầm rầm của cơn bão đang cuốn qua. Hụ hụ hụ, kẻ độc hành Tamato bắt đầu lảo đảo. Trong lúc chạy trốn, hắn phun ra vài ngụm máu tươi. Hắn vung tay lên, chuẩn bị đẩy Vinicius ra, nhưng sự yếu ớt trong cơ thể không thể nào che giấu được sự kiên định trong giọng nói của hắn. Đừng lo cho ta, thù hận giữa chúng ta sẽ không còn. Các ngươi cứ đi trước, ta sẽ ở lại. Đoạn hậu, hắn quay lưng, giọng nói đứt quãng, như thể có gì đó đang cản trở không gian quanh đây. Rồi hắn lại nói, giọng lạnh lùng, ngươi đi đi, ta sẽ lo liệu sau. Vinicius nắm lấy kẻ độc hành Tamato, kéo hắn, tiếp tục chạy, nhưng đối diện với tình thế này, bối bối và người yêu của nàng vặn lưng vào vách tường, không nhúc nhích, hai khuôn mặt nhỏ trắng bệch của họ, thay cho lời nói. Họ đã chiến đấu hết sức. Không thể tiếp tục, Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể đứng yên, đợi chết, không trốn, thì chỉ có thể chết, tiếp tục đi. Sau khi nữ sĩ cắn răng lên tiếng, ánh mắt nàng đầy quyết tâm, nàng không muốn chết ở đây, bởi nàng tin rằng cuộc đời của mình vẫn còn nhiều điều đặc biệt, chưa thể kết thúc. Đột nhiên, âm thanh kim loại cọt kẹt vọng, đến từ bóng tối phía sau, từng bước chân vang lên như sấm, một bóng người mặc trang phục thần chức, với mái tóc dựng đứng như gai nhím, tiến tới gần, đôi mắt, hắn được thay bằng kính máy móc, khuôn mặt và thân hình đều được che kín hoàn toàn, tay trái hắn cầm một chiếc đèn bão, còn tay phải đeo bao tay da đen. Điều kỳ lạ là, mỗi bước đi của hắn, vách tường, chân nhà và mặt đất xung quanh đều biến thành huyết nhục, nhúc nhích như sống. Đây chính là tổng giám mục cơ giới thần giáo, Mai. Hắn còn được gọi là huyết nhục giám mục Mai, hoặc là huyết nhục cứ điểm Mai. Dù tại đế quốc, hắn là một nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng là một tên hung ác, đáng sợ trong mắt Vinicius và kẻ độc hành Tamator. Huyết nhục giám mục Mai xuất hiện chẳng khác gì tai họa ngập đầu. Thực ra, từ lúc đối phương lộ diện đến nay, hắn căn bản chưa thực sự ra tay, chỉ là dùng ảnh hưởng từ chính mình để làm biến đổi hoàn cảnh xung quanh. Dù vậy, hai vị thế giới, tri tử, cùng các đồng đội của họ đã suýt chút nữa bỏ mạng, có thể chạy trốn tới bây giờ, quả thật là một kỳ tích. Khi thấy huyết nhục giám mục Mai tiến lại gần, Vinicius tiếp tục kéo theo kẻ độc hành Tamator chạy trốn, địch nhân ở phía sau không ngừng đuổi theo. Bối bối, cô gái nhỏ của đội, cắn răng một cái, cũng tiếp tục chạy theo. Cự hán buôn mình giữ im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận về lần thám hiểm này. Còn xa kỳ nữ sĩ, nàng cười khổ một tiếng, rồi lại tiếp tục trốn, trong lòng không khỏi nghĩ, linh hồn tháp chuông, bọn khốn kiếp kìa, sao còn chưa đến? Vinicius nhanh chân chạy vội, rốt cuộc, sau một đoạn hành lang dài, rằng giặc tưởng như không có điểm kết, hắn cảm thấy không gian đột nhiên mở rộng, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng mới, đó là một mảnh không gian rộng lớn dưới lòng đất, cao chừng mấy chục mét, không có chút cảm giác bị đè nén nào. Từ dưới mặt đất, những cây leo bám vào vách tường, phóng lên tận đỉnh mái vòm, chiếu sáng toàn bộ không gian này. Nơi đây giống như một đấu trường, ở giữa là một mảnh đất trống rộng hơn 100 mét, xung quanh là các bậc thang xây vòng theo hình xoáy ốc, dẫn lên các tầng cao. Trên sân, có vài cây cột đá nham thạch cao, chưa đến 10 mét, nhìn tổng thể, nơi này giống như một phần của nghi thức hiến tế. Người trẻ tuổi, thể lực quả là dồi dào. Huyết nhục giám mục Mike bước ra từ hành lang trong thông đạo, hắn giơ tay phải lên, rồi từ từ từ buông ra. Một viên liên biểu, đồng hồ, rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm vào thời gian, rồi khẽ nhíu mày, thời gian không chênh lệch mấy. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Vinicius chợt lo lắng, một cảm giác bất an dâng lên trong hắn. Hắn bỗng nghĩ đến một khả năng, đó chính là cảm giác tinh thần tri tâm khi mới cầm lấy sự ấm áp từ viên tinh thần tri tâm ấy, nhưng cũng lạ lùng đà. Lúc ấy hắn cảm thấy một nguy hiểm mơ hồ đang bao trùm, có thể lúc này cảm giác nguy hiểm ấy đã gần như tan biến, nhưng giờ hắn mới nhận ra lý do vì sao huyết nhục giám mục Mike vẫn chưa xuất thủ. Mike không hề ra tay, chỉ nói những lời dài dòng, rồi khiến vận mệnh của họ bị phong tỏa. Cảnh này có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Huyết nhục giám mục Mike đưa tay trái cầm một chiếc đèn bão, trong đó phát ra ánh sáng kim hồng nhạt. Hắn nâng tay phải lên, mang chiếc bao tay màu đen, và nhắm hướng Vinicius, cùng những người bên cạnh. Vào thời khắc này, dù là Vinicius, kẻ độc hành, Tamator, hay nữ sĩ Sakin cùng những người còn lại, tất cả đều cảm nhận được một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, cái chết như đang kề cận. Không có một tia hy vọng, cũng chẳng có nơi nào để trốn thoát. Bỗng nhiên, huyết nhục giám mục, Mike bộc phát ra một luồng khí tức huyết nhục mạnh mẽ. Hắn như thể phát giác được điều gì đó, một cảm giác chật vật lóe lên trong ánh mắt hắn. Hắn nhìn quanh một lúc, thậm chí lùi lại mấy bước, nhanh chóng như thể muốn tìm một đường thoát. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại, nhìn chăm chú vào một cây nham thạch trụ đứng nghiêng phía trước. Cái trụ đá nham thạch này có đường kính hơn 2 mét, đỉnh chóp có một thân ảnh ngồi. Người này mặc áo sơ mi đen, do trong địa cung không khí nóng bức, hắn chỉ cài mấy chiếc cúc ở dưới, tư thế ngồi của hắn rất tự do. Tay phải cầm nửa bình rượu ngon, cánh tay đặt trên đầu gối, một tay còn lại mang một chiếc xích hồng, kìm lại quấn quanh cổ tay. Trong tay nắm lấy một khối nhỏ, linh hồn tinh phách, người này đưa khối, linh hồn tinh phách, lên miệng, nuốt vào, ánh mắt hắn thoáng ẩn hiện một tia huyết hồng, hắn nhai nuốt, rồi uống một ngụm rượu lớn, dường như kết thúc bữa tối của mình. Lúc này, huyết nhục giám mục, mày không còn vẻ ung dung như trước, môi hắn hơi run, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, từ trên đỉnh cột đá, một người đàn ông lên tiếng, ta cho ngươi 3 giây, biến mất ngay. Tô Hiểu lên tiếng, dù sao vào lúc hoàng hôn, hắn còn có việc quan trọng phải thương thảo với lãnh tụ vạn tượng Thủy Nguyên, Haruta về một kế hoạch liên thủ, nếu ngay lúc này ra tay giết thịt đối phương, và thủ hạ, cũng có phần không thích hợp. Ta tuân theo mệnh lệnh của thần chủ, đến để thu hồi, huyết nhục giám mục mài, còn chưa nói xong, bỗng nhiên, một tiếng oanh, vang lên, huyết khí từ trên người Tô Hiểu bộc phát mạnh mẽ. Làn huyết khí đỏ tươi này, không tản ra, mà quẩn quanh, từ trên thân hắn hình thành một con huyết chi thú. Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy con huyết chi thú khổng lồ, Vinicius chỉ cảm thấy một loại cảm giác kinh hoàng tột độ, hắn hoảng hốt đến mức trái tim như ngừng đập. Tim hắn đột nhiên chết lặng, một tiếng bịch vang lên, không gian hệ địch khiến hắn cảm thấy nặng nề, đầu óc choáng váng rồi đập mạnh xuống đất. Từ lúc bắt đầu, đôi mắt hắn đã mở to, có thể thấy rõ tình hình lúc này, vô cùng nguy hiểm. Cô bạn gái nhỏ của hắn, lúc này đã ngồi bệt xuống đất, mắt mở to kinh hoàng, vẻ mặt như sắp vỡ tung, một mùi hương kỳ lạ lan ra, đôi mắt nàng căng lên như muốn nứt ra, nàng muốn há miệng thét lên. Nhưng chẳng thể phát ra dù chỉ một âm thanh, ngay khi khổng lồ huyết thú xuất hiện. Huyết nhục giám mục, mày vội quay người định bỏ chạy, thế nhưng... Khi con huyết thú khổng lồ, với nửa người nửa thú, xuất hiện, bàn tay thú lớn của nó đã như một cái móng vuốt khổng lồ, không thể tránh khỏi. Điều này khiến huyết nhục giám mục, mai phải dừng lại, không thể di chuyển, toàn thân phát ra những âm thanh kinh dị, như thể xương cốt đang bị bẻ vẫy. Chờ đã, đợi chút, huyết nhục giám mục, mai cứng rắn nói, nhưng ngay lập tức, tay chân hắn bắt đầu vặn vẹo, không thể khống chế. Con huyết thú khổng lồ, cười, gầm một tiếng, đôi móng vuốt của nó càng lúc càng siết chặt, huyết nhục giám mục. Mai cũng cảm thấy, cơ thể mình như bị nghiền nát, phát ra những tiếng ken két, không ngừng bị ép nhỏ lại. Đến khi, hắn phát ra một tiếng rú thảm thiết, cái đầu đã bị nén ép vào trong ổ bụng. Khi khổng lồ huyết thú hoàn toàn nắm chặt móng vuốt, huyết nhục giám mục, Mai đã hoàn toàn biến thành một khối huyết nhục, hình cầu như một viên bi nhỏ. Khi con huyết thú rời đi, viên huyết nhục hình cầu rơi xuống đất, giống như một viên ngọc vỡ ra, phát ra tiếng, tách, một cái, rồi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Huyết nhục giám mục, mai, là trí cường, nhưng dù vậy, sự chênh lệch giữa các trí cường là rất lớn. Ba đại kỹ pháp tông sư đã đạt đến cấp độ tối cao, trong khi Tô Hiểu sở hữu thiên phong trảm ảnh, thực lực tổng hợp của hắn đã đạt tới siêu, đỉnh tiêm trí cường, chưa kể kỹ năng bị động, lực lượng nguyên thủy của hắn đã được kích hoạt hoàn toàn. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng mình đã đạt tới siêu, đỉnh tiêm trí cường, nhưng giờ hắn nhận ra rằng phán đoán đó thật sự không chính xác. Vị tổng giám mục trí cường này, dù đã có thâm niên, thực lực dường như còn yếu hơn hắn tưởng. Từ trên trụ đá nhảy xuống, Tô Hiểu nhìn Vinicius. Sau khi bị hắn nhìn chằm chằm, trong 2 giây, Vinicius quyết định ném tinh thần chi tâm ra ngoài, tạch tạch tạch, những tinh thể tầng dưới chân Tô Hiểu bắt đầu tạo thành một trận đồ truyền tống. Trận đồ nhanh chóng lan rộng, rồi bao phủ cả những người bên dưới, bao gồm Vinicius. Đột nhiên, một tiếng vang trầm đập xuống, tất cả mọi người biến mất. Tại số 24 khu vực thâm uyên lan tràn, bên trong cứ điểm phòng thủ. Một tiếng vang lớn khuếch tán, các binh sĩ trong đó lập tức cảnh giác, tiểu đội trưởng định mở miệng quát hỏi, nhưng người tới đã lên tiếng trước, đưa bọn họ cho Reshma, ngài là Reshma cấp trên, đúng vậy, tiểu đội trưởng suýt nữa thì nuốt một ngụm khí. Reshma cấp trên sao? Không phải là bộ trưởng, đế quốc sở đặc vụ. Sao? Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh vỡ vụn, và Diệp Phát truyền tống trận lại, một lần nữa hoạt động, tại hậu viện tổng bộ đế quốc, sở đặc vụ, trên mặt đất trống, trận đồ truyền tống lập tức kích hoạt, chỗ này được gia cố bằng nham thạch, rất kiên cố, mỗi lần trở về tổng bộ, cảm giác truyền tống rất ổn định, mang lại một lực đạo trầm ổn. Việc giao đội chính cho Reshma chỉ là một hành động qua loa, còn việc đội chính có sống sót hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của họ. Vừa bước vào lầu một, Tô Hiểu đã thấy hai huynh đệ chó xám, cước bộ của hắn hơi chậm lại, nghĩ im cách mà hai huynh đệ này được bổ nhiệm. Hai người, sáng mai đến văn phòng tìm ta. Vâng, trưởng quan, huynh trưởng của hai người chó xám lập tức đập một tay lên ngực, còn đệ đệ của hắn thì nhếch miệng cười ngây ngô. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, cân nhắc kỹ lưỡng, rồi nói, đồng loại hấp dẫn đồng loại, ta gần đây cần dùng người, các ngươi có dẫn tiến không? Có, đại nhân, chó xám huynh trưởng đáp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vốn đang khẽ cong tai, giờ đây, hắn lập tức đứng thẳng lên. Ồ, ai? Tô Hiểu hỏi tiếp, đệ đệ ta, chó xám huynh trưởng kiêu ngạo trả lời, dùng sức đập nhẹ vào lưng đệ đệ mình, làm hắn lảo đảo một bước về phía trước, như để chứng minh thể trạng của đệ đệ mình vững vàng thế nào. Tô Hiểu chợt hiểu ra, vì sao trong tình huống, đế quốc sở đặc vụ, thiếu thốn trí cường giả như vậy, mà hắn vẫn để hai huynh đệ này ở lại. Hai người này có thể tấn thăng trí cường là vì bọn họ gì cũng ăn được, chỉ cần không phải là thâm uyên hệ. Hai huynh đệ này chẳng từ chối bất kỳ ai. Chính vì vậy, hai người bọn họ có thể cung cấp đủ 35 phần cấy ghép, thần tính huyết nhục và sở hữu sức mạnh như hiện tại. Nghe nói, trước đây khi ăn một lượng lớn thần tính huyết nhục, đầu óc bọn họ không còn được tinh khiết như trước, có vẻ như đó là tác dụng phụ của việc ăn quá nhiều thần tính huyết nhục. Đại nhân, chúng ta thực ra rất mạnh, chó xám huynh trưởng nói, giọng càng lúc càng nhỏ, rồi tiếp tục, nếu có nhiều thần tính huyết nhục hơn, chúng ta thực sự có thể mạnh hơn nữa. Đi với ta. Tôi hiểu đứng dậy, lên lầu ba vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc. Hắn mở ngăn kéo tỉ một lúc, lấy ra một phần giấy phê chuẩn, viết xong nội dung, rồi đóng dấu bộ trưởng lên. Các ngươi cầm lấy nó, đi tìm Thor, Enta, muốn bao nhiêu thần tính huyết nhục, đều có thể. Thật vậy sao? Đại nhân, đừng làm liều mà chết. Cút đi. Vâng, vâng, vâng, đại nhân, ta cảm ơn ngài. Cảm ơn Gia Gia nãy nãy ngài, cảm ơn tổ tiên ngài, cảm ơn ngài. Chó xám huynh trưởng nói đến đó. Bỗng dưng cảm thấy, sau lưng bị đệ đệ mình, đánh một cú thật mạnh. Hắn lúc này, mới nhận ra, ánh mắt đối diện của Bia Quy Già. Đại nhân có vẻ như dần dần lộ ra sát ý, chó xám huynh đệ lập tức tranh thủ thời gian ngã xuống đất, cuộn người lại, sau đó bọn họ thực sự cút đi. Sau đoạn kịch nhỏ này, Tô Hiểu bước vào lầu hai phòng họp, nơi này đã được cải tạo hoàn toàn, trở thành phòng nghỉ của hắn. Bên trong, các trận đồ đã được thanh lý, thay vào đó là đồ dùng trong nhà, giường và thảm nhung trải trên mặt đất. Quan trọng hơn, phòng này đã được tăng cường về phòng ngự thuật, mở kết giới phong bế của gian phòng. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra tinh thần chi tâm mà hắn vừa thu được. Tinh thần chi tâm, nơi sản sinh tinh giới cực đỉnh, khởi nguyên cùng trung yên chi địa, phẩm chất chưa công chứng, hiệu quả một, khi sử dụng vật phẩm này để tấn thăng chí cường đỉnh phong, xác suất thành công tăng lên 19,85%. Hiệu quả hai, dành cho liệp sát giả cá nhân, đặc tính này sẽ thay đổi tùy theo người nắm giữ. Khi lập tức sử dụng vật phẩm này, có thể chọn tăng cường một trong ba năng lực sau: đao thuật tông sư, cận chiến, huyết thương tông sư, hoặc tăng cường đồng đều các năng lực. Nhắc nhở, nếu lựa chọn cân bằng, đao thuật tông sư sẽ tăng lên 20%, cận chiến tông sư sẽ tăng lên 20%, huyết thương tông sư sẽ tăng lên 20%. Nhắc nhở, nếu lựa chọn tăng cường đơn độc một loại kỹ năng tông sư, sẽ nâng cao tổng thể cường độ lên 50%. Cảnh cáo, vật phẩm này đối với cá thể ở chí cường đỉnh phong, tân cấp sẽ có hiệu quả giảm dần, thậm chí có thể không còn tác dụng. Điểm đánh giá, chưa công chứng, giới thiệu vắn tắt. Đây là lựa chọn giữa dũng cảm hoặc nhát gan, Tô Hiểu không định giữ lại tinh thần chi tâm, bởi vì Hắn tin rằng, tỷ lệ thành công để tấn thăng lên chí cường đỉnh phong có thể được tăng lên nếu sử dụng thiên phong trảm ảnh để cải thiện đẳng cấp, cùng với việc sử dụng lực lượng nguyên thủy để thôn phệ chí cường bị động. Dần dần, hắn có thể đạt đến 100%, đồng thời có thể mở rộng nâng cấp toàn diện, kinh nghiệm và cơ hội cải thiện kỹ năng luôn là điều quý giá. Có được một lần là một lần may mắn. Bà, tôi hiểu cẩn thận xem xét thuộc tính và phương pháp, rồi bóp nát tinh thần chi tâm, mấy giọt máu tươi của hắn hòa vào. Tinh thần chi tâm biến thành năng lượng óng ánh, năng lượng này từ từ chìm vào trong cơ thể hắn, mang đến cảm giác như hắn đang nắm giữ một khả năng thuộc về diệt pháp chi ảnh hệ thống. Chỉ trong một giây sau, hắn rơi vào một giấc mộng đẹp. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là 3 giờ sau, hắn dám trong nhiệm vụ thế giới này tăng cường năng lực như vậy, là vì đế quốc phía sau 3 lão bất tử. Hiện tại, 3 người này cũng sẽ không để hắn chết. Nếu quả thực có thế lực đế quốc bên ngoài ẩn tàng cường địch đánh tới, 3 lão bất tử này thậm chí có thể xuất thủ, giúp hắn cản một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, một khi vòng xích nhân quả được giải quyết, thì 3 lão bất tử này chính là người mong Tô Hiểu chết nhất, coi hắn như kẻ thù. Minh tưởng bình ổn lại một chút, Tô Hiểu cảm nhận được năng lực đao thuật tông sư của mình đã đạt đến một mức độ chưa từng có, còn chưa chạm tới đỉnh phong. Đúng vậy, hắn đã dùng toàn bộ viên tinh thần chi tâm này để nâng cao đao thuật tông sư của mình. Đao thuật tông sư, level kinh nghiệm, kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương giai vị, cộng 1.300, tăng lên 300, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị, cộng 1.300, tăng lên 300, đao loại vũ khí phá võ phán định giai vị, cộng 1.300, tăng lên 300, trảm hồn cường độ, 80 điểm, tăng lên 20 điểm, nhận suy tâm, 8 gạch, chéo 8 khỏa, level kinh nghiệm chung cực năng lực, cực cảnh, tinh giới, siêu thoát cấp, bị động. Ngươi hoàn toàn thả ra kỹ pháp tông sư, chi uy, ảnh hưởng đến phạm vi 500 mét xung quanh tinh giới, tăng lên 200 mét, làm cho tinh giới trong phạm vi vững, chắc đứng yên trong 5 giây, tăng lên 2 giây. Trong lúc này, ngươi có thể sử dụng 50% tốc độ của bản thân để di chuyển, tăng lên 20% và thực hiện trảm kích mà không hề tổn hao gì. Nhắc nhở, nếu gặp phải năng lực khác của tinh giới vững chắc đứng yên, tất cả các năng lực sẽ căn cứ vào thời gian tác dụng tiếp theo để quyết định cường độ cuối cùng, hoặc lẫn nhau triệt tiêu, hoặc bị áp chế, hoặc thành công áp chế. Cảnh cáo, mỗi 3 ngày tự nhiên, giảm bớt 2 ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực bao quát, hết thảy 1 lần. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng. Trong văn phòng, tôi hiểu xem xét lại các văn kiện cần phê duyệt xong xuôi. Hắn nhìn đồng hồ, biết đã đến lúc phải đi đến linh hồn tháp chuông, mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha. Vừa bước ra cửa, hắn liền gặp phải phó bộ trưởng To Ente, đang vội vã đi tới, sắc mặt lo lắng. Bia Quy Gia đại nhân, quốc vương bệ hạ đã định ngày gặp ngài. 8 giờ, tối nay tại vương điện. Tô Hiểu bước chân dừng lại, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hắn không tin đầy là sự trùng hợp, bởi vừa mới cùng 3 lão bất tử đạt thành một thỏa thuận sơ bộ, thì lão quốc vương đã ngay lập tức định hẹn gặp từ khi tiến vào bản thế giới. Lần đầu gặp lão quốc vương, vị quốc vương này đã thể hiện rất nhiều thiện ý với hắn. Dù là người đã gần đất xa trời, nhưng theo Tô Hiểu nhận thấy, lão quốc vương này không hề kém phần nguy hiểm, thậm chí còn không thua kém 3 lão bất tử. 3 lão bất tử trưởng khống các công cụ của bản thế giới, chỉ cần chấm dứt các cuộc đấu tranh lợi ích giữa đế quốc, họ sẽ đạt được mục đích, mặc dù vốn dĩ họ không có nhiều nhu cầu về tài nguyên của bản thế giới. Nhưng mục tiêu duy nhất của họ là phá vỡ vòng xích nhân quả. Sau khi đạt được điều này, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ có thể quay lại trạng thái chí cường đỉnh phong. Trên cơ sở này, lão quốc vương đã đạt được cục diện ngày hôm nay, chỉ trong chưa đầy 50 năm, kể từ khi lên ngôi, quả thực là một điều phi thường không tầm thường. Lão quốc vương này, bằng sự mưu lược quân vương và khả năng cân bằng quyền lực, đã tạo ra một thế lực vững chắc. Nhìn toàn bộ tinh giới, lão là người duy nhất có thể ngăn chặn mấy vị cường giả kia. Kỳ thực, tôi hiểu Từ khi mới bắt đầu, đã hiểu rõ ý định của vị quân chủ này, vị quân vương hung ác này. Mục đích cuối cùng chính là đem linh hồn tháp chuông, một bảo vật của Jun gia tộc, mang ra khỏi bản thế giới. Đối với các thần linh, lão quốc vương có thái độ rất kỳ lạ, như thể không muốn đuổi họ đi, nhưng cũng không có ý định để họ được sống. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất, cướp lấy sức mạnh của họ, thậm chí có thể dùng một phương thức mạo hiểm, tiến thêm một bước trong việc gia tăng lực lượng này. Nếu vậy, bản thế giới sẽ thật sự đón nhận này, siêu thoát, trở thành siêu thoát chi giới của kỷ nguyên thứ ba. Dù lý tưởng là như vậy, nhưng tôi hiểu không quá coi trọng chuyện này. Hắn không phải là không đánh giá cao thủ đoạn của lão quốc vương, mà là vì đối phương chủ tính thời gian quá ngắn. Mấy chục năm mà thôi, chỉ riêng việc cướp lấy sức mạnh của các thần linh cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Cũng vì vậy, lão quốc vương bố trí mọi việc càng thêm khó mà đoán trước được, không thể biết trước những nguy hiểm cùng cấp bậc. Tôi hiểu thật sự không thể nhận thức được lão quốc vương sẽ dành cho mình sự chiếu cố đặc biệt đến mức nào. Hắn tin chắc rằng lão quốc vương với vị thế quân chủ tối cao như vậy có thể hy sinh tất cả, ngay cả tính mạng của bản thân đều có thể đặt lên bàn cờ, huống chi là tính mạng của người khác. Điều càng đáng sợ hơn nữa là những người dưới trướng lão quốc vương đều nguyện ý vì ông ta mà bố trí mọi việc, sẵn sàng hy sinh tính mạng. Họ cam tâm giao phó sinh mệnh cho lão quốc vương, coi đó như một thứ tiền tệ để sử dụng, mà không hề oán trách hay hối tiếc. Ta sẽ về báo lại với bệ hạ, ta sẽ tham chiến. Tôi hiểu nhìn phó bộ trưởng to em ta, người vừa gặp mặt đã thể hiện vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó là một chút láo cá. Lúc này, cho em trả đối diện với tôi hiểu, ánh mắt của hắn kiên định chưa từng thấy. Thời cuộc của thế giới này, liệu có phải là để các thế lực chuẩn bị, rồi âm thầm giao chiến, rồi mới chính thức bùng nổ? Không, từ đây, các thế lực khắp nơi, các đại quân đoàn sẽ rối loạn giao chiến, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Được rồi, Byakuya đại nhân, cho em ta hơi cúi người thi lễ, rồi đi xuống lầu. Khi vừa qua khúc rẽ, nét mặt của hắn suýt nữa mất kiểm soát, cảm giác áp lực từ vị đối diện khiến hắn cảm thấy như trái tim mình co thắt, và một cảm giác rung động kỳ lạ lan tỏa khắp người. Hắn xuống đến lầu hài, và lúc chạng vạn tối dưới ánh chiều tà, hắn nhìn thấy bộ trưởng đang điều khiển chiếc xe ra khỏi tổng bộ, đi trên con đường nhỏ trong rừng. Từ trong ngực, hắn rút ra chiếc máy truyền tin, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm nút, chỉ lặng lẽ cất lại vào trong ngực. Bộ trưởng, ngài phong ấn ác ma, sao lại thả nó ra? Ai ngờ, ngài, người có khả năng nhất đạt đến chí cường đỉnh phong, lại chết một cách hoang đường như vậy. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt, to en thả. Hắn nhìn vào bầu trời đỏ rực, tự lẩm bẩm, bệ hạ, khi đối mặt với những cuồng ma này, chúng ta thật sự có thể chiến thắng sao? Tại khu Tây Thành, tổng bộ linh hồn tháp chuông, không khí thật đặc biệt, cùng với những thuật sĩ phi thăng, bọn họ có những sự khác biệt điên cuồng. Tổng bộ này lại nằm trong một khu học viện rộng lớn, bao quanh bởi các khu học viện khác. Tất cả những học phái thuộc hệ linh hồn đều được linh hồn tháp chuông hỗ trợ tài nguyên. Đây có lẽ là lý do khiến linh hồn tháp chuông có thể phát triển đến ngày hôm nay, không bao giờ ngừng việc tìm tòi tri thức về linh hồn. Không khí tại đây rất nồng đậm với tinh thần học thuật. Khu học viện lớn nằm sát bên, những tộc linh hồn hệ năng lực giả đi lại trên đường. Một cảnh tượng khá kỳ lạ. Trên các công trình kiến trúc hoặc trên những con đường cao, có vô số thấu lam linh hồn sứa đang bay lơ lửng. Những linh hồn sứa này có đủ kích cỡ, có con thì trèo lên các mái nhà, tạm thời nghỉ ngơi. Những cư dân ở đây đã sớm quen với cảnh tượng này. Bố bố Uông điều khiển cỗ xe đi một mạch suôn sẻ, dừng lại trước quảng trường linh hồn tháp chuông. Tô Hiểu vừa xuống xe, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, như thể có một vị quy giả đang ẩn nấp gần đây. Là ai? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Hắn đang định hỏi bố bố Uông, vì trong việc truy tung vị quy giả, khả năng cảm nhận của bố bố Uông luôn chính xác hơn. Bố bố Uông ngửi người một lúc, nhưng không cảm nhận được gì đặc biệt. Nó liền lấy bộ phận kim loại gắn trên miệng mũi ra, kích hoạt trang bị này, rồi hít một hơi thật sâu. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý muốn nói rằng, đó là mùi của linh hồn đại sư, nhưng rất mờ nhạt, dường như đối phương chỉ dừng lại ở đây một thời gian ngắn, và mùi đó dần dần lan ra phía trước, về phía chủ tháp Tàn Tàng, linh hồn đại sư. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, linh hồn đại sư có thể đã đạt được khả năng điều khiển thự quang nhạc viên, và hắn biết rằng, với trình độ của người này, có thể đã đạt đến bậc trí cường, mà theo Tô Hiểu nhận thức, nếu đã là trí cường, thì người đó phải có khả năng đi qua những thế giới nguy hiểm nhất, như băng hải thế giới, khung trị đỉnh, bí cảnh theo, vĩnh hằng linh giới, hay mộng huyễn quốc độ. Những thế giới này là nơi các trí cường mới tấn thăng thường xuyên lui tới. Thực tế, nhiều người ngay khi đạt đến cấp độ trí cường, đã không mần ngại xông vào vĩnh hằng linh giới nhiều lần, thậm chí có người còn liên tục trải qua 7-8 lần ở đó mới bắt đầu suy nghĩ đến việc tiến vào các thế giới khác của cấp bậc trí cường. Vô luận là xét từ lợi ích, nguy hiểm hay là phong cách làm việc của linh hồn đại sư, đối phương đều không nên đến thế giới này. Nếu vậy, liệu có phải đối phương đến vì linh hồn tháp chuông? Đừng có đùa, linh hồn đại sư là một thể song hồn, trong cơ thể đã phong ấn linh hồn dã thú mà còn chưa kịp xử lý, vậy mà lại mở não động ở trên đầu sao? Linh hồn đại sư dùng linh hồn ấn ký thôn phệ đi sức mạnh linh hồn mạnh nhất trong tinh giới, và muốn cho chủ của tháp chuông Silgoff cảm nhận được, chỉ trong vài phút sẽ buộc phải quay về. Đừng nghĩ đây là chuyện tốt. Thân thể linh hồn chưa bao giờ là thứ quan trọng nhất, và mỗi đời chủ tháp chuông đều là những kẻ bất tử, những người thừa kế tài giỏi kia. Rốt cuộc đã đi đâu? Thực ra, nếu coi linh hồn tháp chuông như một thế lực, đôi khi là một sai lầm. Đây là một dòng lực lượng cao cấp, truyền thừa. Có thể từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, linh hồn tháp chuông rất có thể chỉ đại diện cho một người duy nhất. Đó chính là chủ tháp chuông hiện tại, Silgoff. Nếu xác định linh hồn đại sư sẽ không ngu ngốc đến mức chủ động đến linh hồn tháp chuông để đưa đồ ăn, thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Linh hồn đại sư cũng không muốn đến. Có thể hắn buộc phải đến. Hắn tiến vào thế giới này không phải vì mưu cầu lợi ích cá nhân, mà là để phân chia nguy hiểm. Vậy hắn tìm ai để cùng phân chia nguy hiểm? Tôi hiểu không thể xác định, nhưng ở đây linh hồn đại sư sẽ có người quen. Vậy thì, người mà hắn truy tung đến thế giới này là ai? Thêm nữa, trước khi tiến vào bản thế giới, hắn cùng đối phương đã từng có gặp gỡ. Liệu có phải chính vì đối phương truy lùng hắn mà hắn mới bị đưa vào bản thế giới này? Truy tung liệp sát giả Byakuya là một nhiệm vụ không dễ dàng. Nếu không thành công, sẽ kích hoạt cơ chế truy tung của luân hồi nhạc viên đối với liệp sát giả. Điều này có thể dẫn tới việc truy tung diệt pháp giả Kokolin Byakuya. Và như vậy, cơ hội tìm ra hắn sẽ rất lớn. Từ những suy luận trên, linh hồn đại sư có thể gặp nguy hiểm gì? Đến nay, hắn tìm Tô Hiểu để chia sẻ thông tin. Người kia có một người bạn cũ, đã tiến vào thự quang nhạc viên, và từ đó có thể thu được rất nhiều lợi ích từ năng lực của biển cả. Đối với một số thần côn, điều này quả thực là năng lực hoàn hảo. Linh hồn đại sư lựa chọn đến bản thế giới này là điều hết sức không hài hòa, vì vậy phỏng đoán về động cơ của hắn rất hẹp. Tô Hiểu nheo mắt lại. Nếu như phỏng đoán này đúng, vậy thì lần hợp tác với ba lão bất tử này, sao có thể không chia sẻ cho người bạn cũ của họ, người có quá mệnh giao tình với họ, về việc làm thế nào để ba lão bất tử kéo người bạn cũ kia gia nhập. Tô Hiểu chỉ cần một câu, người này có năng lực quái dị, thực lực không giới tả. Hiện tại, ba lão bất tử đều bị phòng xích nhân quả, trói buộc, đến lúc đó, việc có kéo được lão thần côn về hay không, không phải tùy thuộc vào ý của hắn, mà là Tô Hiểu và ba lão bất tử sẽ cùng nhau tìm đến cửa mời. Nếu lão thần côn từ chối, ba lão bất tử cùng diệt pháp giả sẽ có quyền làm rõ một chút về quyền cước. Tô Hiểu bước vào chủ tháp, vừa đặt chân vào nơi này, hắn liền cảm thấy như xuyên qua một lớp màng vô hình. Cảm giác này khiến hắn ngay lập tức đặt tay lên chuôi đao, chuẩn bị sẵn sàng sử dụng cực cảnh, tinh giới, bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do hắn để bố bố U, A Mẫu và bà Hà chờ ở ngoài. Dù mọi manh mối đều chỉ ra rằng bà lão bất tử sẽ không phản bội ngay lúc này, nhưng nếu tin tưởng hoàn toàn vào bọn chúng, đó không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Xung quanh hắn dần bị một lớp mê vụ bao phủ, chỉ còn lại con đường, bậc thang dẫn lên phía trước. Mỗi bước hắn tiến lên, một áp lực vô hình như đè nặng lên toàn thân, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình thản, không chút biến sắc. Cho đến khi hắn dừng lại trước hai cánh cửa kim loại khổng lồ, hắn vẫn không hề thay đổi sắc thái. Bước vào trong đại điện, không gian xung quanh đều bị mê vụ bao phủ, chỉ có một chiếc bàn đá đen hình tròn và bốn chiếc ghế cao không bị ảnh hưởng. Tô Hiểu nhìn vào, chỉ thấy một thân hình cao khoảng 1m4, mặc áo choàng đen rộng thùng thình, đầu chọc lóc với 11 chiếc linh khổng trên đỉnh đầu. Đó chính là chủ tháp linh hồn tháp chuông, Siêu Góp. Lúc này, Siêu Góp không hề che giấu khí tức của bản thân. Hắn tỏa ra một luồng khí đen tối, tham lam và bạo ngược, dường như hắn đang tàn nhẫn nuốt lấy linh hồn của mọi thứ xung quanh. Đó đã trở thành bản năng của hắn. Xin giới thiệu lại một lần nữa. Vị này chính là người sáng lập linh hồn tháp chuông, là vị thuật sĩ đầu tiên của tinh giới đạt được phi thăng, người sáng tạo ra linh hồn thăng hoa, cũng chính là linh khổng bí thuật, một học giả đỉnh cao trong lĩnh vực linh hồn học. Nhìn toàn tinh giới, chỉ có 3 người đạt được cấp độ chí cường đỉnh phong trong hệ linh hồn, mà Siêu Góp chính là một trong số đó. Đại thư khố, linh hồn trưởng giả, có nghi ngờ đạt đến chí cường đỉnh phong. Thà chuông chi chủ, Siêu Góp dù có nhiều danh xưng, nhưng tại tinh giới, khi nên đón hạo kiếp của kỷ nguyên này, hắn chọn sử dụng danh xưng mà khi vừa trở thành phi thăng thuật sĩ, Siêu Góp, áo thuật vĩnh hằng tinh, hồn đại nhân, ngoại trừ 3 vị này, liệu có linh hồn hệ chí cường đỉnh phong nào khác? Tạm thời chưa rõ, ít nhất là hiện nay chỉ có 3 người này. Bên phải ghế của Tha Chuông Chi Chủ, Siêu Góp là một người có thân hình ít nhất cao 8m, khoác áo choàng đỏ sậm như kim loại đang lưu động. Cả người là nhân hình, nhưng có đến 6 cánh tay. Bên ngoài cơ thể không phải là làn da, mà là lớp giáp ngoài bằng cơ thể sống, với các ống dẫn tinh vi và kết cấu máy móc phức tạp Tentis. Đầu hắn được khảm một con mắt máy móc lớn, chiếm toàn bộ khuôn mặt, và hạch tâm của hắn là lồng ngực của cơ thể sống kim loại. Viên trái tim khổng lồ đỏ sậm bên trong luôn lay động. Vị này chính là lãnh tụ của chúng thần, vạn tượng thủy nguyên, Harota, một trong những người sáng lập chúng thần. Khí chàng của hắn thật không thể tưởng tượng được, và đây không phải là bản thể của hắn, mà chỉ là một bộ phận phân hóa từ bản thể. Càng mạnh mẽ hơn là bởi vì khi vạn tượng thủy nguyên, Harota phân hóa ra một bộ phận đủ lớn như vậy, thể xác thần linh này không khác gì bản thể của hắn. Nó có thể phát huy toàn bộ lực lượng của hắn. Nếu bộ phận phân hóa này bị tiêu diệt, mặc dù hạch tâm bản thể của hắn sẽ bị tổn thương, nhưng trong thời gian ngắn, hắn có thể phục hồi. Điều này cũng có nghĩa là vạn tượng thủy nguyên, Harota, sẽ không tùy tiện rời khỏi hang ổ của mình. Vị này là một người cao 5m, trên đầu mọc ra những sừng thú hóa từ chất gỗ, đôi mắt ám kim dọc theo mặt, thân hình trần trụi, chỉ có chiếc áo khoác đen phủ lên sau lưng, cánh tay của hắn cường tráng, đầy vết sẹo, ngón tay phủ đầy một lớp sừng dày. Mỗi khi nắm tay, chỉ cần một cái siết nhẹ, cảm giác như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Hắn chính là tộc trưởng Ron gia tộc, được xưng là cổ chi tộc trưởng Hatu, là tộc trưởng thứ 27 của Ron gia tộc. Có một điều cần biết, trong kỷ nguyên thứ nhất, vào thời kỳ trung hậu kỳ, tộc trưởng Rune gia tộc đã thay đổi đến vị thứ 27, vì chỉ cần thua trong đấu trường thì sẽ không còn là tộc trưởng nữa. Mà Hatu cho đến nay chưa từng bại trận. Tốt, giờ đây các vị đều đã có mặt, hãy bày tỏ thái độ của mình liên quan đến việc hợp tác với Byakuya. Thả chuồng chỉ chủ, Siêu Góp lên tiếng trước nhất. Hắn nói, ta đồng ý lần này hợp tác. Sau một khoảnh khắc yên lặng, chúng thần lãnh tụ, Harota, trong lòng phát ra âm thanh máy móc ngột ngạt. Đồng ý, đồng ý, hay phản đối không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Byakuya, người còn có thể dùng luyện kim học để giải quyết vấn đề này, không? Cổ chi tộc trưởng Hatu mở miệng, âm thanh của hắn lớn đến mức chấn động cả ngũ tạng lục phủ, khiến chúng đều phải run rẩy. Không thể, hắn nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy ý tứ. Nếu ngươi có thể đến đây, điều đó có nghĩa là ngươi đã tìm ra cách giải quyết. ít nhất là có một phần nắm chắc. Tô Hiểu gật đầu, đáp lại, đúng vậy, có hai thành nắm chắc à, Cổ Tri tộc trưởng. Hà Tô ánh mắt ám kim, dừng lại một chút rồi nói, kỳ thật, ta có một bí mật, mãi đến nay vẫn không lộ ra với hai lão bất tử kia, đó là, ta với Thâm Uyên Chi Chủ, thực tế, có sự chênh lệch rất lớn. Nếu như tinh giới thật sự bước vào tận thế Thâm Uyên, thì Cổ Tri tộc trưởng Hà Tô này, chắc chắn, sẽ không có kết cục tốt. Đại khái, bảy thành, hắn tiếp tục, tốt, Cổ Tri tộc trưởng, Hà Tô lên tiếng. Vẻ hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt, ta không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu rõ diệt pháp, chúng thần lãnh tụ, Harota lên tiếng, âm thanh trống rỗng vang lên từ máy móc, khi ý kiến đã thống nhất, thả, chuồng chi chủ, siêu góp lúc này, cất tiếng, từ đây, chúng ta sẽ liên hợp, chờ một chút, tôi hiểu bỗng nhiên lên tiếng, làm bà ánh mắt còn lại, chuyển sang nhìn hắn, ta sẽ dẫn tiến cá nhân, hắn nói tiếp, Byakuya, năng lực của ngươi. Ba người chúng ta hiện tại đã tin tưởng, có thể ngươi dẫn tiến, nó, hắn dừng lại một chút rồi tiếp, hắn đã dung hợp tối sơ chi tử, khi lời này vừa ra, ba vị còn lại đều cảm thấy khí chàng của mình thoáng thư giãn, quả nhiên, đây là một người có tư cách, hắn đã dùng một loại ấn ký cao vị, triệt để nắm giữ tối sơ chi tử, nắm giữ, tha, chuông chi chủ, siêu góp cũng có chút kinh ngạc. Trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình, hắn chưa từng nghĩ rằng tối sơ chi tử lại có thể bị nắm giữ, hắn thực lực tổng hợp, không dưới ta. Lời của Tô Hiểu vừa mới thốt ra, ngược lại khiến ba vị ở đây không muốn kéo che sứ vào cuộc. Nguyên nhân là, nếu diệt pháp giả và tối sơ chi tử là bạn bè, thì nếu giải quyết được, vòng xích nhân quả cuối cùng sẽ tạo thành thế ba đối hai. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, Tô Hiểu đặt tay lên trên bàn. Phía trên là cuốn, nguyên tội chi thư, nếu không, ba người này làm sao có thể bình tĩnh, hòa nhã mà cùng hắn thương lượng được, tháp chuồng chỉ chủ, siêu góp nhìn, nguyên tội chi thư, ánh mắt hắn khẽ co lại, khóe mắt nhỏ đến mức, gần như không thể thấy được, ta và hắn, có chút mâu thuẫn nhỏ, một trong ba người không nhịn được, hỏi lại, mâu thuẫn gì, ta đã giết hắn mấy lần, căng quát chuồng chỉ chủ. Siêu góp lúc này, có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Diệt pháp giả và tối sơ chi tử căn bản, không phải là đồng minh, mà là đang chuẩn bị kéo đối phương vào cùng một chiếc thuyền hải tặc. Hai lão bất tử còn lại cũng đoán được điều này. Làm cho cha xứ trở thành một chướng ngại vật bị thanh trừng. Là điều không thể tránh khỏi. Hắn có thực lực, có năng lực đủ quái dị, và sau này, chắc chắn, sẽ phải đối đầu với diệt pháp giả, tạo thành mối quan hệ thù địch. Về tính chân thực của những tin tức này, ba lão bất tử khó có thể xác nhận này. Đúng lúc này, tôi hiểu lên tiếng, mời hắn về chỗ, chúng ta phải thể hiện thành ý. Thành ý, Cổ Tri tộc trưởng, Hà Tu, có chút như cười mà không phải cười. Đúng vậy, chúng ta bốn người cùng đi mời, như vậy rất có thành ý, ngươi là diệt pháp, tâm tư thật ác. Nhưng mà cái cách mời này ta thích, Cổ Tri tộc trưởng, Hà Tu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Đã vậy, Byakuya đã về chỗ, những bí mật này, người cũng nên biết thôi. Tháp chuông chi chủ, Silgoff bắt đầu thuật lại, nói về những bí mật sâu nhất của bản thế giới. Tôi hiểu trước đó, suy đoán không sai. Tam đại thế lực quả thật bị. Kỷ thứ hai, luyện kim văn minh, vây hãm trong thế giới này. Nguyên nhân cụ thể, thà. Chuông chỉ chủ không nói rõ, dù sao, bị một nửa siêu thoát chi giới dụ dỗ mồi nhử, dù không mất mặt, nhưng nói ra thì dễ, mà nghe lại khó. Điều này không phải trọng điểm là, khi tiến vào bản thế giới, những người khác không bị ảnh hưởng, vòng xích nhân quả, chỉ nhắm vào, trí cường đỉnh phong, điều này không thể không nói, trí tuệ của, kỳ thứ hai, luyện kim văn minh, quả thật vượt xa người khác. Có một điều không thể nghi ngờ, khi nhắm vào phạm vi càng rộng, thì tiêu hao, năng lượng càng lớn. Luyện kim học, không phải, là một môn học vô ích. Mỗi khi Tô Hiểu sử dụng thuật thức luyện kim, hắn đều quen thuộc với việc sử dụng linh hồn thạch, làm hạch tâm cho thuật thức của mình. Vòng sinh nhân quả, cũng tương tự, nó kết nối với chiều sâu của bản thế giới, thông qua việc tiêu hao thế giới chi lực duy trì. Mà bản thế giới lại là nửa siêu thoát chi giới, thế giới chi lực này có thể được gọi là biển cả. Thêm nữa, vòng xích nhân quả, chỉ nắm vào, chí cường định phong, tuy nhiên, nếu như phá hoại bản thế giới, đó chắc chắn là không thể chấp nhận được. Điểm đầu tiên là, vòng xích nhân quả, có thể phong tỏa ba lão bất tử trong bản thế giới, chính vì nó đem nhân quả của ba lão bất tử liên kết lại với nhau, không, nó là dung hợp lại với nhau, mà, vòng xích nhân quả lại đồng thời dung hợp với nhân quả của bản thế giới. Nói thật, bản thế giới này sẽ bị diệt vong, tất yếu phải dựa vào bà lão bất tử kia, vẫn là, thậm chí, điều kiện tiên quyết để hủy diệt bản thế giới, chính là phải diệt trừ bà lão bất tử này trước. Chu trình hoàn hảo như vậy sẽ sinh ra, bà lão bất tử, trao cho nửa siêu thoát chi giới, sẽ tạo ra một thế giới nhân quả khổng lồ hơn nữa. Khi đối đầu, càng nhiều thế giới chi lực được sinh ra, thì vòng xích nhân quả sẽ càng ổn định hơn. Điểm duy nhất có thể phá vỡ chu trình này chính là vòng xích nhân quả. Bà lão bất tử trong bản thế giới này, dưới trướng có cường giả, hoặc là tự mình đã tìm kiếm trong suốt nhiều năm. Dù bản thế giới này rộng lớn vô cùng, nhưng sau hơn 2.000 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng có chút manh mối. Vòng xích nhân quả có xác suất thành công vượt qua 8 phần 10, và nó nằm ở phía nam của bản thế giới, cũng chính là vùng biển sinh mệnh phía cuối nam bộ. Mà muốn vượt qua biển sinh mệnh, phương pháp duy nhất chính là cưỡi thuyền lớn đặc chí. Bởi vì bản thế giới này là một nửa siêu thoát thế giới, những chuyện xấu sẽ bị hủy hoại tại nơi nửa này, khiến cho một phần khu vực trong thế giới bị lún vào hỗn độn nguyên thủy, nơi đó không gian loạn lạc. Hệ thống thế giới kỳ dị, ai dám mạo hiểm trực tiếp truyền tống qua, chẳng biết sẽ gặp phải cái gì tà ma, dị chủng. Nguyên nhân chính là do không gian cao độ bị chấn động, ép phải dùng hợp lại với nhau, có thể nhiễm phải vạn vẹo, hoặc là gặp phải dị tồn tại căn nguyên, nguyên tội, từ ba lão bất tử ấy.